Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1471. Chờ ta trở lại. Thần tộc đại kiếp, không đơn thuần là cửu thiên chư giới ước vạn sinh linh túc địch. Đồng dạng cũng là cửu thiên chư giới bản nguyên chi lực túc địch. Mà lại, Tần Thiên còn chú ý tới. Tiên giới bản nguyên chi lực, khuyết tán mà ra bao trùm toàn bộ tiên giới chỗ sâu. Tiếp nhận bản nguyên chi lực xung kích, vô số sinh linh, như là thần tộc đạt được chư thần chúc phúc, tu vi tăng vọt. Tần Thiên cũng đã nhận được tiên giới bản nguyên chi lực gia trì. Toàn thân hắn tắm rửa tại bản nguyên chi lực bên trong, toàn thân trên dưới cảm thấy phi thường dễ chịu. Càng thêm lợi hại chính là, hắn có được thế giới chi thủ, mà thế giới chi thủ bản thân liền là lấy cửu thiên chư giới bản nguyên là chất dinh dưỡng. Giờ phút này tiếp thụ lấy tiên giới bản nguyên xung kích, lập tức liền có một loại cùng tiên giới huyết nhục tương liên hương vị, tựa hồ thân thể của hắn chính là tiên giới, chính là cửu thiên chư giới. Mà thần tộc tại phá hư toàn bộ thế giới, thật giống như tại phá hư thân thể của hắn, có thể dùng trong lòng của hắn sinh ra một loại mãnh liệt thủ hộ cửu thiên chư giới cảm xúc. Sưu. Tiếp lấy, Tần Thiên bên người không gian đã nứt ra một vết nứt. Mấy đạo thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra. Cầm đầu chính là Linh Lung Tiên Tôn. Ở sau lưng nàng, Lạc Âm còn có mấy cái Linh Lung Phúc Địa trưởng lão phó trưởng giáo. Nhìn thấy Tần Thiên, Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt yên lặng, Lạc Âm đôi mắt đẹp bên trong, mang theo vẻ vui mừng. Cái khác mấy cái trưởng lão thì là mang theo hiếu kỳ mà kính ngưỡng ánh mắt nhìn Tần Thiên. Thiên Long Tiên Tôn, cái tên này tại tiên giới quá lớn, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Có mấy cái trưởng lão từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tần Thiên, hiện tại nhìn thấy tựa như là nhìn thấy thần tượng của mình đồng dạng. Thực lực của ngươi lại đột phá. Linh Lung Tiên Tôn nhìn xem Tần Thiên, mỉm cười, nói. Nàng thân là tiên tôn cấp bậc cường giả, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được Tần Thiên so với trước đó lúc gặp mặt, thực lực trở nên càng thêm cường đại, đã đạt đến nửa bước tiên tôn trình độ. Không qua nàng cũng không có kinh ngạc, chỉ là có chút cao hứng mà thôi. Ừ, đi một chỗ, hiện tại khôi phục lại nửa bước tiên tôn, tới đây trước đó, ta cùng thần tộc đại quân giao thủ qua. Giết 10 đầu thấp giai thần tôn, 7 con trung giai thần tôn, cuối cùng cùng 2 cái cao giai thần tôn giao thủ, bất quá ta cũng không phải là hai người bọn họ đối thủ. Tần Thiên nhẹ gật đầu từ tốn nói. Nghe nói như thế, Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt bình tĩnh như trước, bởi vì nàng biết rõ trước mắt cái này nam nhân, năm đó có thể là đã từng kém một chút liền thành công bước vào tiên đế, cũng chính là đế tôn cảnh giới tồn tại. So với nàng bây giờ còn cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại mới khôi phục đến nửa bước tiên tôn, khoảng cách đã từng đỉnh phong còn có khoảng cách rất lớn. Bất quá, mấy cái kia Linh Lung Phúc Địa trưởng lão nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt cũng có chút chấn kinh. Trong đó có hai cái lần trước là gặp qua Tần Thiên, bọn hắn cũng biết lúc ấy Tần Thiên mới vừa vặn bước vào chân tiên cảnh giới. Mà bây giờ mới trôi qua bao lâu thời gian, vậy mà đã khôi phục lại nửa bước tiên tôn cảnh giới. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Long Tiên Tôn. Lão hữu, cái này tiên giới bản nguyên chi lực chính là siêu việt tiên tôn tồn tại, liền xem như tiên tôn cường giả đến luyện chế, cũng căn bản không luyện hóa được. Nghe đồn tại viễn cổ thời đại càng là ngay cả đế tôn cấp bậc cường giả cũng không có cách nào triệt để đem luyện hóa. Đáng tiếc, viễn cổ thời đại trí cường giả cùng thiên địa thần vật đều biến mất. Ngoại trừ thế giới chi thụ một lần nữa bị ngươi thu hoạch được, tỏa ra sự sống bên ngoài, liền chỉ còn lại hảo thiên kính cùng phán quan bút, hiện tại tiên giới, lộ ra tàn phá. Linh Lung Tiên Tôn hít một hơi thật sâu, có chút bận tâm nói ra. Lần này, thần tộc khí thế hung hung, tiên giới sớm đã không còn năm đó uy nghiêm, chỉ sợ là muốn nguy cơ sớm tối. Nàng mặc dù thân là tiên tôn cường giả, nhưng là Linh Lung Tiên Tôn rất rõ ràng thần tộc đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, cho dù là nàng đối mặt thần tộc đại kiếp, cũng không có bất kỳ cái gì tự tin có thể chống lại. Theo bản năng, ánh mắt của nàng rơi vào Tần Thiên trên thân. Có lẽ, thần tộc đại kiếp mấu chốt, hay là ở trên người hắn. Linh Lung Tiên Tôn trong lòng nghĩ như vậy, dưới cái nhìn của nàng, thần tộc đại kiếp đến cùng có thể hay không vượt qua, hay là cần nhờ Tần Thiên. Dù là nàng đã thân là tiên tôn cường giả, nhưng ở sâu trong nội tâm, hay là đối Tần Thiên tràn ngập một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng. Chỉ vì Tần Thiên lúc đầu chấp trưởng thiên môn, thân là thiên long tiên tôn thời điểm, loại kia chiến vô bất thắng, không gì làm không được tư thái, cũng sớm đã xâm nhập lòng người. Ta một đường trở về, nhìn thấy bốn phương tám hướng cường giả tụ đến, nên là ngươi phát ra phù chiếu. Tần Thiên đột nhiên hỏi. Không sai, ta lấy Linh Lung Phúc Địa cùng ngươi danh nghĩa phát ra phù chiếu triệu tập cửu thiên chư giới cường giả cùng nhau kết minh cùng một chỗ chống lại thần tộc. Đây cũng là duy nhất một cách đường ra, nếu không các đại thế lực mặc dù thực lực không yếu, nhưng là năm bè bảy mảng bị tiêu diệt từng bộ phận, sẽ tử thương càng nhiều. Linh Lung Tiên Tôn nhẹ gật đầu, nhẹ nói. Rất, như thế rất tốt. Tần Thiên trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, nói ra. Ta thân là Thiên Long Tiên Tôn, người mang thế giới chi thụ, trưởng khống tạo hóa, là tiên giới bản nguyên đều muốn thừa nhận người. Linh Lung, lần này thần tộc đại kiếp triệt để giáng lâm, cửu thiên chư giới ức vạn sinh linh ở vào trong nguy cơ. Ngươi ta thân là nhân tộc đại năng, lẽ ra gánh vác lên cứu vớt cửu thiên thương sinh gánh nặng. Lần này ngươi chỉnh hợp toàn bộ tiên giới nhưng cố sức lượng, nhưng cũng không thể phớt lờ triệu tập mà đến các đại thế lực. Nhất định đều muốn bằng vào chúng ta vi tôn, kẻ thuận ta sống, kẻ nghịch ta chết. Đây là tự nhiên. Linh Lung Tiên Tôn trầm giọng nói. Tiếp xuống, ta sẽ cùng Hạo Thiên Kính Tiền Bối cùng nhau đi tìm phán quan bút. Xong về sau, ta chuẩn bị nghĩ biện pháp đi vào một chuyến bên trong hư thần giới, đi tìm thế giới chi thủ chủ thân cảnh. Chỉ có như thế, thế giới chi thủ mới có thể khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, chúng ta mới có càng lớn nắm chắc đi đánh thắng tràng chiến dịch này. Lần này Tần Thiên không có mở miệng nói chuyện, mà là thần niệm khẽ động truyền âm cho Linh Lung Tiên Tôn. Cho nên đoạn thời gian này, ta đều không tại chuyện nơi đây liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể xuất lính bọn hắn. Kháng chủ thần tộc cùng tiên môn tiến công, giữ vững hy vọng cuối cùng, chờ ta trở về. Nghe được lời nói này, Linh Lung Tiên Tôn lập tức trầm mặt một chút. Sau một lát, nàng mới sắc mặt trầm trọng gật đầu, nói ra. Tốt! Nàng rất rõ ràng. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, coi như lưu lại, có thể phát huy tác dụng cũng sẽ không rất lớn, căn bản không có khả năng gánh vác được toàn bộ thần tộc cùng tiên môn tiến công. Chỉ có dựa theo Tần Thiên đi làm mới có hy vọng. Đón lấy Tần Thiên đem bên trong thời không chi đỉnh phệ hồn thánh thú nhóm cường giả còn có hơn một vạn kiện đạo khí toàn bộ đều rời đi ra. Bao quát mẹ của hắn Mộ Uyển Nhiên, Mộ Khuyên Thành, Thiên Ý Tuyết, Hồ Yêu Tiểu Thất ở bên trong, Tần Thiên đều lựa chọn đưa các nàng lưu tại Linh Lung Phúc Địa, không định dẫn các nàng đi mạo hiểm. Lần này hắn muốn tìm cơ hội đi vào hư thần giới. Khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ, cùng so sánh, Linh Lung Phúc Địa sẽ là hiện nay nơi an toàn nhất. Đưa các nàng lưu tại nơi này, Tần Thiên cũng sẽ càng thêm yên tâm, cũng có thể càng thêm buông tay được chân. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1472. Tìm kiếm phán quan bút. Tiếp lấy, Tần Thiên đem hiện tại thế cục cùng kế hoạch của mình cùng Mộ Khuyên Thành các nàng nói một lần. Nghe được Tần Thiên nói xong, Mộ Uyển Nhiên các nàng liếc nhau một cái, lại đều không có phản đối. Các nàng hiện tại cũng đã bước vào tiên nhân cảnh giới, đi theo Tần Thiên kinh lịch quá nhiều chuyện, rất rõ ràng các nàng hiện tại việc cần phải làm chỉ có ủng hộ vô điều kiện Tần Thiên. Hết thầy cẩn thận. Mộ Uyển Nhiên nhìn xem Tần Thiên trong mắt tràn đầy hiền lành. Dù là Tần Thiên đứng ở cao hơn địa phương, thực lực mạnh hơn, ở trong mắt Mộ Uyển Nhiên, Tần Thiên yêu nguyên vẫn là nàng thương yêu nhất nhi tử. Tần Thiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy hắn đem tất cả quả thần thông đều đem ra. Những này quả thần thông Tần Thiên phục dụng căn bản không có hiệu quả, mà để bình thường tu sĩ ăn vào, sẽ tăng lên rất nhiều cảnh giới, gia tăng thực lực. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên dùng ý niệm hình chiếu xuất hiện tại Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn trên không, ngưng tụ ra thân hình của mình, dùng minh mông thần niệm quét sạch toàn bộ Linh Lung Phúc Địa. Hắn hiện thân để đã từng thiên môn cường giả, tâm thần chập chờn không thôi, khuấy động không thôi, cái khác rất nhiều tông môn thế lực cùng với khác gì giới các cường giả, đang nghe Tần Thiên trước khi chiến đấu động viên loại hình lời nói, tâm thần đồng dạng cuộn trào không thôi. Tần Thiên không có lưu lại bao lâu, hắn lần này trở về chính là vì cùng Linh Lung Tiên Tôn bàn giao một ít chuyện, thuận tiện nổi bọt như vậy đủ rồi. Cuối cùng Tần Thiên cáo từ Linh Lung Tiên Tôn cùng mẫu thân đám người, trực tiếp rời đi Linh Lung Phúc Địa, bắt đầu khởi hành đi tìm phán quan bút. Thần tộc đại kiếp triệt để giáng lâm, lưu cho hắn thời gian quá ngắn. Tần Thiên thật sâu biết rõ, hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, tiến về hư thần giới tìm tới thế giới chi thủ chủ thân cảnh, mau chóng gấp trở về. Bằng không mà nói, đối mặt thần tộc đại quân cùng thiên môn vây công, Linh Lung Phúc Địa chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Thời gian đã phi thường cấp bách. Các nàng liền trông cậy vào ngươi. Trước khi chiến đấu động viên về sau, Tần Thiên một mặt chỉnh trọng nói với Linh Lung Tiên Tôn, Mộ Uyển Nhiên, Mộ Khuynh Thành còn có Thiên Ý Tuyết, Lạc Âm, các nàng an tĩnh đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên. Các nàng biết rõ Tần Thiên sau đó phải đi làm cái gì, nhưng các nàng cũng biết, mình những người này theo tới, chẳng những không giúp được Tần Thiên, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Lựa chọn duy nhất, chính là tại Linh Lung Phúc Địa chờ đợi hắn trở về. Hết thầy có ta. Linh Lung Tiên Tôn nhẹ nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuynh Thành bọn hắn, tiếp lấy hắn cũng không dừng lại, trực tiếp xé sách không gian bước vào biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Tần Thiên rời đi, chúng nữ trầm mặt, chỉ là ở trong lòng âm thầm cầu nguyện hắn có thể bình an trở về. Hảo Thiên kính tiền bối, chúng ta muốn đi đâu mới có thể tìm được phán quan bút tiền bối? Tần Thiên một bên vượt qua không gian, mở miệng hỏi. Ở kiếp trước hắn thân là Thiên Long Tiên Tôn chấp trưởng thiên môn, thân là tiên giới đệ nhất cường giả thời điểm, đối với phán quan bút cũng chỉ là có chút nghe thấy mà thôi, chỉ là biết rõ phán quan bút tại tiên giới, nhưng tiên giới như thế lớn, cụ thể ở nơi nào, hắn cũng không biết đến. Dù sao, tiên giới thật sự là quá lớn, đồng thời còn có vô số dị độ không gian tồn tại. Phán quan bút chính là viễn cổ tiên khí. So sánh đỉnh phong tiên tôn tồn tại, chỉ cần hắn không xuất hiện, trên cơ bản không ai có thể tìm được hắn. Nghe vậy, Hạo Thiên kính thanh âm tại Tần Thiên trong lòng vang lên. Viễn cổ thời đại cái kia một trận thần tộc đại kiếp, ta cùng hắn liên thủ tham dự thần tộc đại kiếp, cuối cùng vận mệnh cách giáng lâm, thần tộc tan tác, ta cùng hắn đồng thời đối phó hai vị cao giai thần tôn, trong đó ta đối phó là Đấu Thiên thần tôn, mà hắn đối phó lại là một vị thần tộc thần đế một đạo phân thân. Ngay lúc đó chiến đấu quá mức thảm liệt, ta cùng Đấu Thiên thần tôn chiến đấu dư ba, phá vỡ tiên giới bình chướng, cuối cùng rơi vào huyền hoàng đại thế giới, cuối cùng ta mới đưa nó trấn áp đến nay. Về phần phán quan bút, nếu là không có ngoài ý muốn, hắn hẳn là tại một cái gọi phá toái chi địa dị độ không gian, còn tại trấn áp vị kia thần đế phân thân. Phá toái chi địa. Tần Thiên ánh mắt lập tức có chút ngưng tụ. Nơi này, hắn tự nhiên là biết đến. Tại Tần Thiên nhận biết bên trong, phá toái chi địa chính là tiên giới một cái rất thần bí dị độ không gian, khó mà tìm tới. Không chỉ như thế, bên trong còn tràn ngập các loại nguy hiểm, liền xem như tiên tôn cấp bậc cường giả đi vào cũng phải cẩn thận ba phần. Ở kiếp trước Tần Thiên cũng thăm dò qua phá toái chi địa, bất quá khi đó Tần Thiên đi tới đó thời điểm, cái kia bên trong dị độ không gian không có bất kỳ cái gì có giá trị bảo bối, mà lại tràn ngập hung hiểm, cho nên Tần Thiên cũng không có hướng bên trong thăm dò, chỉ là không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh phán quan bút sẽ ở nơi đó. Mà lại Tần Thiên càng thêm không nghĩ tới chính là phán quan bút trấn áp, lại là một vị thần tộc thần đế phân thân. Phải biết, thần tộc thần đế, nhưng là muốn sánh vai cấp thần tôn càng tăng mạnh hơn hoành tồn tại, mặc dù còn xa xa so ra kém thần tộc thần tổ cường giả, nhưng lại tuyệt đối có thể nghiền ép đồng dạng tiên tôn, thậm chí ẩn ẩn có thể cùng nửa bước tiên đế so sánh. Đương nhiên, một đạo thần đế phân thân thực lực tổng hợp hoặc hứa viễn thua xa một vị thần đế bản thể, nhưng cũng tuyệt đối phải vượt qua đồng dạng cao giai thần tôn. Như thế nhìn tới, Viễn cổ tiên khí phán quan bút thực lực chỉ sợ so Hạo Thiên Kính còn cường đại hơn. Từ nơi này tiến về phá toái chi địa cần bay ra tiên giới thương không, nhưng bây giờ thần tộc thần kiếp chi thủy cùng thần tộc đại quân đã bao trùm toàn bộ tiên giới trên không, cho nên chúng ta còn muốn kinh lịch một trận chiến đấu mới được. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao cái kia vô biên vô tận thần kiếp chi thủy, trầm giọng nói. Vậy liền chiến. Hạo Thiên Kính từ tốn nói. Lập tức Tần Thiên ngừng thân hình, đón lấy, hắn hít một hơi thật sâu, thân hình khẽ động, vọt thẳng ngày mà lên. Hướng phía thần kiếp chi thủy đánh tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, trực tiếp huyễn hóa ra hồng hoang tổ long thân thể, bỗng nhiên một chảo oanh ra. Một chảo này chi lực còn ngưng tụ thế giới chi thủ lực lượng, tiếp theo một cái chớp mắt liền đánh vào phía trên thần kiếp chi thủy, lập tức cái kia vô biên vô tận thần kiếp chi thủy trọn vẹn mấy chục vạn cây số bị đánh tan. Bên trong thần kiếp chi thủy, vô cùng vô tận thần tộc đại quân, lập tức chú ý tới Tần Thiên. Lập tức, vô số đạo ánh mắt, hội tụ tại hắn trên thân. Như là bình thường tu sĩ, bị vô số thần tộc chiến sĩ, cùng không ít thần tôn dùng khát máu mà hung tàn ánh mắt nhìn, chỉ sợ sớm đã dọa đến toàn thân run rẩy. Nhưng Tần Thiên lại làm như không thấy, tại cao giai thần tôn không ra tình huống dưới, lại nhiều thần tộc đại quân đối với hắn mà nói đều là sâu kiến đồng dạng tồn tại, căn bản uy hiếp không được hắn. Hắn rất nhanh liền xông vào thần tộc trong đại quân, không ngừng mà thi triển ra cầm long thủ, mỗi một cái oanh kích đều có mảng lớn thần tộc đại quân bị hắn chém giết, mặc kệ là thần quân, thần vương hoặc là thần hoàng đều ngăn cản không nổi hắn mảy may. Đại lượng thần tộc thi thể bị thế giới chi thụ triệt để hấp thu, hóa thành vô số quả thần thông. Hiện tại thế giới chi thụ đã phát triển đến nhất định tình trạng, hấp thu những này thần tộc cùng thần kiếp chi thủy trưởng thành tốc độ đã chậm tới cực điểm. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1473. Phá toái chi địa. Ừ. Nhân loại tu sĩ thật to gan, không trên mặt đất trốn đi cũng dám đi tìm cái chết. Đại quân nghe lệnh, lập tức kết trận, đem người này chém giết. Một đầu trung giai thần tôn nhìn thấy Tần Thiên tại thần tộc trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, lập tức nổi giận quát lên. Theo con thần tôn này dứt lời hạ. Vô số thần tộc chiến sĩ kết thành từng cái trận pháp, bắt đầu di động, hướng phía Tần Thiên nghiền ép mà tới. Những này thần tộc chiến sĩ, mỗi một đầu đều chiếm được chư thần chúc phúc lực lượng gia trì, thực lực mạnh hơn, phòng ngự càng mạnh. Không chỉ như thế, tất cả thần miệng chiến sĩ bên người đều còn quấn không ít oan hồn. Những này oan hồn là mỗi một đầu thần tộc chiến sĩ hộ giá hộ tống, càng là có thể gia tăng thần tộc chiến sĩ sức chiến đấu. Kể từ đó, những này thần tộc đại quân ngưng kết mà thành trận pháp uy lực càng thêm giật gân. Tại dạng này thần tộc trong đại quân, liền xem như chân tiên cường giả tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng sẽ ở cái kia đầy trời thần tộc đại trận nghiền ép phía dưới thân tử đạo tiêu. Cái kia trung giai thần tôn phảng phất đã có thể nhìn thấy nhân loại kia tu sĩ tại thần tộc trong đại quân bị xé nứt thành mảnh vỡ tràng cảnh. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh một màn, lại là để con ngươi của hắn bỗng nhiên to vào. Chỉ gặp cái kia rất nhiều thần tộc đại quân tạo thành đại trận nghiền ép đi lên về sau, cũng không như trong tưởng tượng đem đối phương xé thành mảnh nhỏ tràng cảnh xuất hiện. Nhân loại kia tu sĩ vẫn như cũ là tùy ý phát ra công kích, vô luận là bao nhiêu thần tộc, dù là tăng lên thực lực, tăng lên phòng ngự, nhưng ở trong tay đối phương yêu nguyên như là kiến hôi, mảy may ngăn cản không nổi. Cái gì? Làm sao có thể? Đầu này trung giai thần tôn sợ ngây người, bởi vì nó ý thức được, nếu là đổi thành mình, dù là nó thân là trung giai thần tôn cũng làm không được dạng này. Như thế nói đến, đối phương chẳng phải là một cái so sánh cao giai thần tôn tồn tại. Ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, đầu này trung giai thần tôn lập tức hít vào ngụm khí lạnh, nhưng mà còn không có đợi nó có chút hành động, nó cũng cảm giác được. Một đạo ánh mắt lạnh như băng tại thời khắc này rơi vào trên người của nó. Con thần tôn này bỗng nhiên nhìn lại, liền thấy Tần Thiên Chính lãnh đạm nhìn xem mình, cái kia ẩn chứa đạm mạc sát cơ ánh mắt, để nó tâm thần chấn động. Một phần vạn cái sát na về sau, trong tầm mắt của nó, cái kia một thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên bao phủ tâm thần, đầu này trung giai thần tôn vô ý thức muốn Na-di rời đi nguyên địa. Nhưng, đã chậm. Một cái to lớn long trảo, lặng yên ở giữa từ đầu này trung giai thần tôn trên đỉnh đầu lặng yên xuất hiện, nhẹ nhàng đập vào nó trên thiên linh cái. Ầm. Một trảo này phía dưới, đầu này so sánh chân tiên trung giai thần tôn thân hình trực tiếp dừng lại, nó duy trì không dám tin cùng thần sắc kinh khủng, sau đó toàn bộ thân thể nổ tung lên, hóa thành tinh thuần vô cùng thần chi lực, tiếp lấy một đạo thế giới chi thụ sợi rễ xuất hiện cắm rễ đi vào, đem con thần tôn này huyết nhục tinh hoa toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Phát ra cái này một đạo long trảo công kích, tự nhiên là Tần Thiên. Hiện tại hắn cùng Hạo Thiên Kính ở vào người và bảo vật hợp lại làm một trạng thái, so sánh tiên tôn cường giả, lại phối hợp thế giới chi thủ, bật hết hỏa lực phía dưới, bình thường trung giai thần tôn ở trong tay của hắn, căn bản là ngăn cản không nổi một chiêu. Xử lý đầu này trung giai thần tộc về sau, Tần Thiên không có dừng lại, tiếp tục xông đi lên kích mà đi. Hắn tựa như là một thanh sắc bén đao nhọn, không chỗ không phá. Ngạnh sinh sinh tại vô cùng vô tận thần tộc trong đại quân đục mở một đường vết rách hướng phía thương không cao hơn địa phương đánh tới. Ừ. Rốt cuộc. Thần tộc đại quân chỗ sâu địa phương có hai vị cao giai thần tôn chú ý tới Tần Thiên, ánh mắt xuyên thấu không gian, rơi vào Tần Thiên trên thân. Sau đó, cái này hai đầu cao giai thần tôn liền phẫn nộ. Người này là ai? Lại dám xung kích ta thần tộc đại quân, giết dưới trướng của ta một vị trung giai thần tôn, không phải là nhân tộc tiên tôn cường giả. Trong đó một đầu cao giai thần tôn lạnh lùng nói ra. Lực thiên thần tôn đi theo ta cùng đi đem hắn chém giết. Nghe vậy, một đầu khác cao giai thần tôn nhàn nhạt nói ra. Không biết tự lượng sức mình nhân loại, lấy sức một mình còn muốn chống lại chúng ta toàn bộ thần tộc đại quân. Đơn giản buồn cười. Vô minh thần tôn, người này nếu là nhân tộc đại năng, vậy liền như ngươi lời nói, đem hắn chém giết, xem như thống lĩnh chúng ta cửu thiên chư giới trận đầu thắng lợi. Nói, cái này hai đầu thần tôn phân phó cái khác thần tôn chỉ huy đại quân, mà hai người bọn họ thân hình khẽ động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tần Thiên vừa tùy ý địa đồ sát thần tộc đại quân, đột nhiên, hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ đang theo lấy mình tới gần. Bỗng nhiên quay người nhìn lại, sau đó Tần Thiên liền thấy hai đầu cao giai thần tôn, lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng phía mình nhanh chóng tới gần, lập tức Tần Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Cao giai thần tôn, so sánh tiên tôn tồn tại, nếu chỉ là một đầu xuất hiện, hắn còn sẽ không kiêng kỵ toàn lực bạo phát xuống tuyệt đối có thể chống lại, thậm chí có thể đem hắn đánh bại chém giết, không qua cần hao phí rất lớn khí lực. Mà hai đầu cao giai thần tôn Tần Thiên cho dù cùng Hạo Thiên Kính người và bảo vật hợp lại làm một cũng làm không được đem bọn hắn chém giết, liền như là trước đó đấu thiên thần tôn cùng hải phách thần tôn, bọn hắn giết không được Tần Thiên cũng không giết được bọn hắn. Cho nên Tần Thiên căn bản cũng không có cùng đối phương dây dưa ý nghĩ, tốc độ bạo phát càng nhanh, không ngừng mà tiến hành không gian Na-di, hướng phía phá toái chi địa không ngừng mà tới gần. Cái kia hai đầu cao giai thần tôn ở phía sau theo sát không bỏ, bọn hắn không ngừng mà thi triển ra các loại cường đại công kích, nhưng đều bị Tần Thiên xảo diệu né tránh, ngược lại thần tộc đại quân chiến sĩ, bị cái này hai đầu cao giai thần tôn công kích chém giết không ít. Cái này khiến thần tộc cái này hai đầu cao giai thần tôn càng thêm phẫn nộ, lại đành phải giảm bớt xuất thủ số lần. Tần Thiên căn bản cũng không cùng bọn hắn giao thủ, mặc dù có thần tộc đại quân không ngừng mà hướng phía Tần Thiên đánh thẳng tới, ý đồ kéo dài Tần Thiên tốc độ, nhưng vô dụng, mặc kệ đến lại nhiều thần tôn đại trận, mảy may ngăn cản không được Tần Thiên bước chân, ngay cả kéo dài tốc độ đều làm không xong. Tới cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Thời gian dần qua. Ngăn cản tại Tần Thiên trước mặt thần tộc đại quân càng ngày càng ít, đến cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Mà Tần Thiên, lúc này đã triệt để rời xa tiên giới, liên tục không gian khiêu dược, vô hạn tới gần phá toái chi địa. Lúc này, Cái kia hai đầu cao giai thần tôn cũng rốt cuộc biết đối phương xung kích thần tộc đại quân cũng không phải là vì chém giết thần tộc chiến sĩ, mà là muốn đi trước một chỗ. Hắn muốn đi nơi nào? Lực thiên thần tôn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia một thân ảnh, trầm giọng hỏi. Nghe vậy, bên cạnh vô minh thần tôn nhíu nhíu mày, tiếp lấy hắn nghĩ tới cái gì kinh ngạc nói ra. Dựa theo lộ tuyến của hắn, hẳn là hắn muốn đi trong truyền thuyết phá toái chi địa. Phá toái chi địa. Nghe nói như thế, lực thiên thần tôn con ngươi có chút co vào, nói ra. Đây chính là tiếng tăm lừng lấy hung hiểm chi địa, bên trong không có bất kỳ cái gì vật giá trị, có chỉ là vô tận hung hiểm, hắn không tiếc bước lên như thế lớn nguy hiểm xung kích chúng ta thần tộc đại quân, hắn muốn đi nơi đó làm cái gì? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1474. Thông thiên cử bút. Vô minh thần tôn trầm mặt một chút, nói ra. Ngươi còn nhớ rõ Huyền Thiên Đại Nhân đã từng nói, hắn có một đạo phân thân từ viễn cổ thời đại bị viễn cổ tiên khí phán quan bút trấn áp đến nay còn không có thoát khốn. Đương nhiên nhớ kỹ, nếu không phải bởi vì cái kia một đạo phân thân bị trấn áp, Huyền Thiên Đại Nhân nhiều năm như vậy cũng không trở thành tu vi dừng lại không tiến, bằng không mà nói. Huyền Thiên Đại Nhân đã sớm siêu việt Phá Thiên Đại Nhân. Lực Thiên Thần Tôn thở dài nói. Ta còn biết, Huyền Thiên Đại Nhân cái kia một đạo phân thân, liền bị trấn áp tại phá toái chi địa, cùng Hảo Thiên Kính nổi danh phán quan bút, cũng ở bên trong. Vô Minh Thần Tôn trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Lực Thiên Thần Tôn con ngươi bỗng nhiên co vào, thất thanh nói. Ngươi nói là hắn đi phá toái chi địa, là vì phán quan bút. Ngoại trừ cái này, ta nghĩ không ra cái khác. Lực Thiên Thần Tôn hít mắt lại, cười lạnh nói. Lần này chúng ta thần tộc thế tất yếu nhất thống cửu thiên chư giới, hiện nay tiên giới, thần Dương Tiên Tôn cùng Minh Ngọc Tiên Tôn đã cùng chúng ta thần tộc đạt thành chiến lược hợp tác, chỉ có Linh Lung Phúc Địa Linh Lung Tiên Tôn giải rác mấy vị cường giả đối với chúng ta thần tộc căn bản không có uy hiếp, bọn hắn đã không có biện pháp, tự nhiên muốn tìm kiếm hết thảy lực lượng đến đối kháng chúng ta. Không thể nghi ngờ, phán quan bút chính là bọn hắn tốt nhất hy vọng. Vô minh thần tôn con mắt thời gian dần qua phát sáng lên. Đã như vậy, vậy chúng ta liền theo sau, nếu là có cơ hội có thể giải cứu ra Huyền Thiên Đại Nhân phân thân, vậy bọn hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đây cũng chính là ta muốn nói. Lực thiên thần tôn gật đầu. Rốt cục. Lại là một lần Na-di về sau, Tần Thiên rốt cuộc đi tới một mảnh không gian xa lạ. Nơi này, nhìn một cái, khắp nơi đều là vỡ vụn cảnh tượng, liền như là vỡ vụn mặt kính, không gian hỗn loạn hết sức, khắp nơi đều là cuồng bạo không gian phong bạo. Loại kia cuồng bạo không gian lực lượng, đủ để xóa bỏ hết thảy chân tiên cấp bậc cường giả, coi như tiên tôn cấp bậc cường giả, sơ ý một chút cũng phải thụ thương. Một cái cực kỳ hung hiểm địa phương. Sưu. Cái kia hai đầu cao giai thần tôn cũng đi theo Tần Thiên tiến vào cái này vỡ vụn không gian bên trong. Tần Thiên ánh mắt bốn phía quét một vòng, hắn yêu nguyên không cùng đằng sau theo sát mà đến cái kia hai đầu cao giai thần tôn giao thủ thân hình khẽ động trực tiếp liền hướng phía phá toái chi địa chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Tiểu tử này căn bản cũng không cùng chúng ta dây dưa trực tiếp tiến vào phá toái chi địa chỗ sâu, chúng ta làm sao bây giờ? Đuổi theo. Vô minh thần tôn nhìn xem phá toái chi địa chỗ sâu, nơi đó không gian cuồng bạo tới cực điểm, hỗn loạn tới cực điểm, vô số không gian lợi nhận tại bay tứ tung, mà lại uy lực kinh người, hơi không chú ý, cho dù là bọn họ thân là cao giai thần tôn, cũng phải bị thương. Đương nhiên muốn truy. Người này có thể tùy tiện chém giết trung giai thần tôn, tùy tiện đánh xuyên thần tộc đại trận, nhất định là nhân tộc tiên tôn cường giả, trên người hắn, nhất định có không ít bảo bối, giết hắn thôn phệ hắn hết thảy, có thể lớn mạnh lực lượng của chúng ta, hắn nhất định là đi tìm phán quan bút, hẳn là có thủ đoạn nào đó có thể tìm được phán quan bút chỗ, chúng ta theo tới tìm cơ hội phóng xuất ra Huyền Thiên Đại Nhân phân thân, đến lúc đó. Chúng ta phối hợp Huyền Thiên Đại Nhân phân thân chẳng những đem người này chém giết, nói không chừng còn có thể hàng phục phán quan bút. Lực Thiên Thần Tôn sắc mặt yên lặng, rất tỉnh táo nói. Lập tức cái này hai đầu cao giai thần tôn theo sát phía sau, giống như Tần Thiên tiến vào phá toái chi địa chỗ sâu. Cái kia hai đầu cao giai thần tôn bằng vào ta cùng Hạo Thiên kính tiền bối hiện tại liên hợp lại lực lượng căn bản giết không được bọn hắn. Thần tộc lần này khí thế hung hung, tổng thể thực lực chỉ sợ muốn siêu việt lần trước thần tộc đại kiếp. Cái này hai đầu cao giai thần tôn thực lực cũng không yếu, mặc dù so ra kém trước đó gặp phải đấu thiên thần tôn bọn hắn, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Tần Thiên hiện tại đủ để cùng cao giai thần tôn cứng đối cứng, cùng cái kia hai đầu cao giai thần tôn ở vào cùng một cái cấp bậc, hắn không có lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng, cho nên không có nguy hiểm, nhưng đối phương hai cách lại đi sát đằng sau, Tần Thiên trong lòng không dám mảy may khinh thường. Dù sao, đây chính là hai đầu cao giai thần tôn, là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Lúc đầu Tần Thiên nếu là mình tới đây, chỉ cần tìm được phán quan bút, phối hợp phía dưới tuyệt đối có thể đem phán quan bút trấn áp thần đế phân thân cho tiêu diệt hết. Mà bây giờ nhiều hai cái cao giai thần tôn, đây chính là không ổn định nhân tố. Tốc độ của hắn không giảm chút nào, cực kỳ cẩn thận tại cái này phá toái chi địa tiến hành xuyên thẳng qua, đồng thời trong lòng đã có ý nghĩ, chỉ cần tìm được phán quan bút tiền bối, liền có thể mượn nhờ phán quan bút lực lượng, dùng để đối phó cái kia hai đầu đi theo tiến đến cao giai thần tôn. Hạo Thiên kính cùng phán quan bút, đây chính là từ viễn cổ thời đại một mực lưu truyền đến nay tồn tại cường hoành, nghe đồn hai người bọn họ liên thủ lại, loại kia uy lực đủ để tùy ý diệt sát cao giai thần tôn. Lại thêm mình Tần Thiên rất có tự tin, lực lượng như vậy đủ để đối phó hai đầu cao giai thần tôn cùng cái kia bị trấn áp thần đế phân thân. Hạo Thiên kính sở dĩ rơi xuống cảnh giới, là bởi vì hắn không tại tiên giới, mà là tại hạ giới huyền hoàng đại thế giới bên trong, vì trấn áp đấu thiên thần tôn tổn hao không biết bao nhiêu bản mệnh nguyên khí, mà hao tổn rơi mất về sau, nhưng lại không có tiên giới bản nguyên tiếp tế, càng không có nguyên thủy chi khí tiếp tế, mới đưa đến Hạo Thiên kính cuối cùng thực lực rơi xuống đến trảm linh cảnh. Nhưng phán quan bút khác biệt. Cái này phá toái chi địa, mặc dù hung hiểm, mặc dù không có các loại bảo bối, nhưng nơi này cuối cùng có được tiên đạo bản nguyên lực lượng. Cho nên theo đạo lý tới nói, phán quan bút cảnh giới hẳn là cũng không có rơi xuống mới đúng. Dần dần theo càng lúc càng thâm nhập, bên trong vỡ vụn không gian mảnh vỡ càng nhiều, uy lực cũng biến thành càng lớn. Tần Thiên tốc độ giảm bớt xuống tới, đồng dạng cái kia hai đầu cao giai thần tôn tốc độ cũng tương tự trở nên càng chậm hơn. Sau đó, không biết lúc nào Tần Thiên thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại cái kia hai đầu cao giai thần tôn trong tầm mắt. Lúc này, Lực Thiên thần tôn cùng Vô Minh thần tôn sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Đối với mất dấu Tần Thiên, bọn hắn lúc này cũng không có cái khác biện pháp tốt, chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Đương nhiên, nếu là có thể bước đầu tiên tìm tới bị trấn áp Huyền Thiên thần tôn phân thân, vậy liền không thể tốt hơn. Rốt cuộc, một đoạn thời khắc, Lực Thiên thần tôn cùng Vô Minh thần tôn vượt qua một đạo không gian phong bảo về sau, sau đó một cây to lớn vô cùng cự bút xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Chi này bút to lớn vô cùng, vượt ngang qua không gian bên trong, phảng phất thông thiên trụ lớn đồng dạng. Không biết dùng cái gì chất liệu chế tạo thành, trong lúc mơ hồ tản mát ra một loại bá khí hoàng giả thôn tính vũ trụ, trưởng khống vạn vật sinh tử khí tức. Nhìn thấy căn này cự bút, cho dù là thần tộc hai vị này cao giai thần tôn cũng không nhịn được cảm thấy tâm thần cực kỳ chấn động. Cái kia trong đó phát ra to lớn, để bọn hắn hai cái sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt, tựa hồ cây kia cự bút chỉ cần phủi đi một chút, liền có thể chúa tể sinh tử của bọn hắn đồng dạng. Đón lấy, bọn hắn lại nhìn thấy tại bút trên khuôn mặt điêu khắc hai cái kim sắc chữ lớn: Phán quan. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện tiên khí. Viễn cổ tiên khí, phán quan bút. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1475. Mông trần hài cốt. Viễn cổ tiên khí phán quan bút. Đầu bút lông vung lên, đoạn người sinh tử, đầu người cuồn cuộn, bạch cốt như sơn, máu chảy thành sông, không người có thể cùng chống lại. Cái này tiên khí tên tuổi giống như Hảo Thiên Kính, từ viễn cổ thời đại lưu truyền đến nay. Hôm nay, rốt cuộc xuất hiện ở đây. Lực Thiên Thần Tôn cùng Vô Minh Thần Tôn trong lòng, rung động tới cực điểm. Bất quá bọn hắn trung quy là cao giai thần tôn, không biết được chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng. Quá trình ngắn ngủi rung động về sau, bọn hắn lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Đón lấy, ánh mắt của bọn hắn rơi vào cây kia thông thiên cử bút đầu bút lông phía dưới. Ở nơi đó, lại có một tòa bảo khố loại hình kiến trúc. Tòa kia kiến trúc toàn thân lóe ra tầng một nhàn nhạt tử hồng sắc quang mang, nếu là cẩn thận cảm thụ, sẽ phát hiện kia là thuần túy hết sức thần chi lực. Cái kia lại là dùng thuần túy nhất thần chi lực ngưng tụ mà thành một tòa kiến trúc. Mà tại kiến trúc mặt ngoài bị một cái to lớn chữ chấn. Xuyệt phải chấn áp. Chấn áp, cái chữ kia tản mát ra có thể chấn áp cửu thiên chư giới hết thảy to lớn. Không thể nghi ngờ, cái này chữ chấn. Xuyệt phải chấn áp. Là phán quan bút viết ra, không có ngoài ý muốn, cái kia trong kiến trúc, hẳn là thần tộc vị kia huyền thiên thần đế phân thân. Lực Thiên Thần Tôn cùng Vô Minh Thần Tôn ánh mắt tiếp tục rời xuống động. Sau đó bọn hắn liền thấy, tại cái kia kiến trúc phía trước, lại có ba đạo thân ảnh ngồi ngay thẳng. Mỗi một đạo thân ảnh, hai con ngươi bên trong đều ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần biến hóa, một cỗ nồng đậm, vô cùng huyền ảo khí tức từ trên người của bọn hắn tán phát ra. Thế mà mỗi một cách đều là tiên tôn cấp bậc cường giả. Bất quá, ba người này, da trên người đều xuất hiện khô cạn trạng thái, đúng là từng cỗ thây khô. Cũng liền chỉ nói, ba người này là chết đi tiên tôn cấp bậc cường giả thi hài, hết thảy sinh mệnh lực đều biến mất. Chỉ còn lại khổ luyện không biết bao nhiêu năm nguyệt tự thân pháp tắc, còn có bản mệnh thế giới tại vận chuyển. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ngay cả bọn hắn tự thân thế giới đều sẽ triệt để tiêu tán, sinh mệnh lực triệt để hóa thành hư vô. Cái này ba đạo thân ảnh, trong đó hai đạo là nhân loại bộ dáng, mà đổi thành bên ngoài một đạo, lại là một đầu thần tôn. Cao giai thần tôn. Hai vị nhân loại tiên tôn, một cái cao giai thần tôn đều là giữa thiên địa đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, cho dù là bọn họ đã thành thây khô, nhưng dư uy vẫn còn đủ để uy hiếp cửu châu bát phương, một cỗ nồng đậm vô cùng tinh khí xông ra, không khiến người ta dựa sát vào. Cái gì? Một tôn cao giai thần tôn hải cốt, hai tôn nhân loại tiên tôn hải cốt. Lực Thiên Thần Tôn cùng Vô Minh Thần Tôn liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ chấn động. Dù sao, giống bọn hắn loại này cấp bậc cường giả đều là giữa thiên địa cao cấp nhất tồn tại, ở chỗ này vậy mà vẫn lạc ba cái, làm sao không để bọn hắn cảm thấy giật mình rung động. Nhưng đón lấy trong mắt của bọn hắn đều hiện ra sáng sắc. Ta nhớ ra rồi, từ viễn cổ thời đại đến nay, đích thật là từng có coi là cao giai thần tôn đi tìm qua huyền thiên đại nhân phân thân, nhưng cũng không có trở lại nữa. Hắn là chúng ta thần tộc cổ lão thần tôn, so với chúng ta cổ lão không biết bao nhiêu năm nguyệt, không nghĩ tới vẫn lạc tại nơi này. Lực Thiên Thần Tôn thì thào nói, không qua rất nhanh sự chú ý của hắn liền rơi vào mặt khác hai đạo nhân loại tiên tôn hài cốt phía trên. Mặt khác hai cỗ hài cốt, là nhân loại tiên tôn hài cốt, chắc hẳn bọn hắn ở chỗ này vẫn lạc, là muốn thu phục phán quan bút, sau đó bị chém giết. Ha ha, rất không tệ. Hai cỗ tiên tôn cấp bậc hài cốt, nếu là có thể nắm bắt tới tay, ta liền có thể dùng để luyện hóa, gia tăng tự thân pháp tắc, tăng lên rất nhiều lực lượng. Chúng ta đã ở vào cao giai thần tôn cảnh giới, muốn tiến thêm một bước, phi thường gian nan. Cái này hai cỗ tiên tôn hài cốt, trong thân thể còn có được cơ hồ hoàn chỉnh pháp tắc, cùng tự thân thế giới bản nguyên chi lực, đơn giản chính là bay tới tiền của phi nghĩa. Hắn vô cùng kích động, tiến lên một bước, đại thủ nhô ra, phải bắt nhiếp. Lực Thiên Thần Tôn bản thân liền là so sánh tiên tôn cao giai thần tôn, đối với cùng cấp bậc thi hài, hoàn toàn có thể đem hắn áp chế. Chậm rãi. Nhưng Vô Minh Thần Tôn lại là ngăn trở hắn. Ngươi nhìn, nơi đó còn có một bộ hài cốt. Nghe vậy, Lực Thiên Thần Tôn lập tức thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Liền thấy kiến trúc phía dưới, một cái không có chút nào sinh cơ che kín cho bụi thi hài, dùng một loại song bàn tư thế ngồi ngay thẳng, nhìn tựa hồ rất bình thường một người. Lúc đầu, đừng nói là tiên tôn, liền xem như một cách bình thường tiên nhân đều sẽ có pháp lực dư uy, không có khả năng bị cho bụi dày đặc, chỉ có loại kia người bình thường nhất thi hài bên trên mới có thể mông trần. Nhưng là, chính là như thế một bộ vô cùng đơn giản, nhìn không có chút giá trị thi hài, lại là làm cho hai vị này thần tộc cao giai thần tôn chùn bước. Hỏng bét, nhân loại kia tiểu tử cũng tới. Vô Minh thần tôn đang muốn xác định cái kia bị cho bụi dày đặc thi hài là cái gì, nhưng hắn đột nhiên liền thấy một thân ảnh lặng yên ở giữa hướng phía phán quan bút phương hướng tới gần. Lập tức, hắn không cố được nhiều như vậy, đột nhiên một trường cầm ra, hướng phía cái kia hai cỗ nhân loại tiên tôn hài cốt vồ bắt mà đi. Mặc dù giải cứu huyền tiên thần tôn phân thân chuyện này rất trọng yếu, nhưng cái này hai cỗ tiên tôn hài cốt lại có thể để hắn thực lực tiến thêm một bước. Đây càng tăng thêm muốn chí ít trước mắt đối với hắn giá trị là lớn nhất. Về phần cỗ kia thần tôn hài cốt cùng cỗ kia dày đặc cho bụi thi hài, hắn mặc dù có chút cẩn thận nhưng cũng sẽ không thái quá để ý. Dù sao hắn nhưng là cao giai thần tôn, so sánh tiên tôn cường giả. Hắn chiêu này thi triển ra là thần tộc một loại tuyệt học, đại thủ cầm ra, phát sau mà đến trước, thần chi lực bao phủ, mang theo một cỗ thống trị cửu thiên chư giới cao quý khí tức. Nhưng là, ngay tại hắn vừa mới tới gần cái kia hai cỗ tiên tôn hài cốt thời điểm, cái kia cho bụi dày đặc hài cốt, đột nhiên nhúc nhích một chút. Cái kia toàn thân cho bụi, vậy mà thoáng cái toàn bộ biến mất, hiện ra trắng nõn bên trong mang theo kim loại sáng bóng, tựa hồ vĩnh hằng bất hủ khí tức hài cốt, nhất là cái kia hài cốt phía trên còn có một số hoa văn thoạt nhìn như là bàn cờ, đại biểu cho chính là Đại La. Xoẹt! Một cỗ lực lượng phóng lên tận trời. Nhu hóa hào quang màu vàng ấm, giống như bạc kim, giống như hoàng kim, giống như tử, giống như xích kim trên không trung dập dờn. Cái kia một bộ cho bụi hài cốt, lập tức đứng thẳng lên, trong hai mắt, thần mang đang dập dờn. Bạch! Hắn chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm vào trong hư không một cái, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy một đạo tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, tiếp lấy liền có thể nhìn thấy trong hư không cái kia vượt ngang chân trời thông thiên cử bút. Vậy mà thoáng cái vô tận thu nhỏ, vẹn vẹn không đến một phần 100.000 cái sát na thời gian, liền thu thỏ thành một cái nho nhỏ bút lông. Chi này bút trong hư không chấn động một chút, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, bỗng nhiên liền xuất hiện ở cố kia cho bụi hài cốt trong tay. Oanh! Cho bụi hài cốt, bỗng nhiên bắt lấy chi này bút. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sáng chói tới cực điểm quang mang từ cỗ hài cốt này trên thân bạo phát ra, cho dù cường hoành như cao giai thần tôn, cường hoành như tần thiên đều tại thời khắc này xuất hiện ngắn ngủi mù trạng thái. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1476. Cần lực lượng của ngươi. Quang mang rất nhanh tán đi. Sau đó hiện ra tại tần thiên bọn hắn trong tầm mắt cái kia một đạo hài cốt đã phát sinh biến hóa cực lớn. Vậy mà từ một bộ hài cốt trống giống sinh ra huyết nhục lông biến thành một cái dung mạo tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, vô cùng uy nghiêm trung niên nhân. Sắc mặt hắn yên lặng, ánh mắt bế nghễ vạn vật cầm trong tay chiếc bút kia, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái. Cái này vạch một cái rồi, chiêu thức giản dị vô cùng, thật đơn giản một kích, nhưng mà lại đem Vô Minh thần tôn tất cả thế công đều tan rã rơi mất. Không chỉ như thế, cái này một bút đầu bút lông thậm chí xuyên thủng Vô Minh thần tôn thân thể. Có thể dùng toàn thân hắn đều bốc cháy lên một loại ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này, vậy mà không cách nào dập tắt, mang theo đại đạo chân ý. Đại đạo chân hỏa. Bên cạnh lực thiên thần tôn dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Đây là phán quan bút khí linh, trách không được một bộ thi hài mông trần. Đây là phán quan bút thực lực đã đến gần vô hạn đế tôn cảnh giới, đã đạt đến bất hủ tự nhiên, không phải chúng ta có thể chống lại, không cần cùng hắn cứng đối cứng. Vô Minh thần tôn kiệt lực muốn dập tắt trên người mình kim sắc hỏa diễm, thậm chí không tiếc thiêu đốt tự thân sinh mệnh nguyên khí, đồng thời cuồng hống nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cố kia bình thường hài cốt, lại là phán quan bút huyễn hóa ra tới. Tần Thiên thì là trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe. Đế tôn cảnh giới. Ở kiếp trước hắn chỉ thiếu một chút xíu liền có thể độ kiếp thành công bước vào cảnh giới kia, cho nên đối với phán quan bút thực lực, hắn có vô cùng rõ ràng nhận biết. Đừng nhìn chỉ kém một tia liền có thể bước vào đế tôn, nhưng thực lực như vậy, dù là Tần Thiên cùng cái kia hai đầu cao giai thần tôn liên thủ lại cũng không phải đối thủ. Quả nhiên, phán quan bút thực lực muốn so Hạo Thiên Kính tiền bối cường hoành rất nhiều, đã ở vào tiên tôn đỉnh phong nhất, cùng ta đã từng đỉnh phong, hẳn là chỉ kém một tia cơ hồ có thể không cần tính. Tần Thiên nhìn xem phán quan bút, trong lòng lập tức liền đối phán quan bút thực lực có cụ thể đánh giá. Tại Tần Thiên trong lòng tự định giá thời điểm, phán quan bút một kích đả thương nặng cái kia vô minh thần tôn, sau đó hướng phía Tần Thiên nhìn lại. Cái kia uy nghiêm lạnh thấu xương ánh mắt, thế mà lập tức trở nên nhu hòa. Thậm chí, cái kia uy nghiêm trên mặt đều tràn đầy một loại nhu hòa ý cười, tựa hồ là nhìn xem vãn bối của mình đồng dạng. Người trẻ tuổi, từ trên người của ngươi, ta thấy được lần tiếp theo thần tộc đại kiếp hy vọng, ngươi là thần tộc đại kiếp cứu tinh, ta chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng đem các ngươi tới. Phán quan bút trực tiếp truyền ra một đạo ý niệm tại Tần Thiên trong lòng vang vọng. Tần Thiên nao nao, nhưng chợt thoải mái. Bởi vì như vậy, phán quan bút không phải cái thứ nhất nói, lúc đầu Hạo Thiên Kính cảnh giới rơi xuống đến Trảm Linh thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thiên cũng liếc mắt liền nhìn ra đến Tần Thiên là lần tiếp theo thần tộc đại kiếp ứng kiếp người. Phán quan bút tiền bối, hiện tại thần tộc đại kiếp đã đem gần cửu thiên chư giới yêu ma rùa quái nhao nhao làm loạn. Không bằng ngày cùng chúng ta cùng một chỗ đóng đô càn khôn, bình định lập lại trật tự. Tần Thiên liền tranh thủ mình thần niệm truyền tới. Thần tộc đại kiếp đã giáng lâm rồi sao? Nghe được Tần Thiên, phán quan bút ánh mắt hoảng hốt một chút, thì thào nói ra. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, đã qua thời gian dài như vậy. Đón lấy ánh mắt của hắn, nhìn về phía Tần Thiên trở nên sắc bén lên trầm giọng nói ra. Từ trên người của ngươi, ta cảm nhận được Hạo Thiên Kính khí tức. Ngươi gặp qua hắn. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính ở vào người và bảo vật hợp lại làm một trạng thái, nhưng lại lấy Tần Thiên làm chủ, phát ra khí tức cơ hồ không có Hạo Thiên Kính, trừ phi Tần Thiên thi triển Hạo Thiên Kính thần thông mới có thể hiện ra Hạo Thiên Kính khí tức, nhưng phán quan bút lại là một chút liền có thể từ trên thân Tần Thiên nhìn ra có Hạo Thiên Kính khí tức. Từ một điểm này cũng đã chứng minh phán quan bút cường hoành chỗ. Nghe vậy, Tần Thiên hơi sững sờ, chợt hắn có chút nhắm mắt lại, tiếp theo một cái chớp mắt mở ra. Ông! Tần Thiên thân hình hơi chấn động một chút, tiếp lấy một đạo quang mang từ trên người hắn chia lìa ra, gần như đồng thời Tần Thiên to lớn, lập tức liền xuống hàng hơn một nửa, khôi phục được nửa bước tiên tôn trình độ. Cái kia một đạo quang mang là Hạo Nhiên chi quang từ Tần Thiên trên thân tách rời về sau trực tiếp biến hóa thành Hạo Thiên Kính dáng vẻ. Thấy cảnh này, phán quan bút lần nữa sững sờ. Chợt cái kia uy nghiêm trên mặt tách ra tiếu dung đến, hắn nhìn xem Hạo Thiên Kính cười nói ra. Hạo Thiên Kính, ngươi lão già này, ta còn tưởng rằng ngươi tại hạ giới đã bị thần tộc bắt lấy luyện hóa nữa nha, không nghĩ tới chúng ta lần nữa gặp mặt, sẽ là cảnh tượng như vậy. Hạo Thiên Kính ăn nói có ý tứ trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Kinh lịch vô số thời đại, hắn rốt cuộc lần nữa gặp được từng theo hắn cùng nhau kề vai chiến đấu lão hỏa bạn, tự nhiên tâm tình rất không tệ. Nhưng mà một màn này rơi vào Lực Thiên Thần Tôn cùng Vô Minh Thần Tôn trong mắt, lại làm cho cái này hai đầu cao giai thần tôn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hạo Thiên Kính. Lại một kiện viễn cổ tiên khí. Đối với Hạo Thiên Kính cái tên này, tại thần tộc mỗi một cái thành viên trong lòng cùng phán quan bút đều là giống nhau trầm trọng như vậy, bởi vì lần trước thần tộc đại kiếp, phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính không biết chém giết qua bao nhiêu thần tộc cường giả, mỗi một cái thần tộc đối hai cái danh tự này đều khắc sâu vào trong lòng. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy rung động không phải cái này, mà là nhân loại kia tu sĩ. Lúc đầu bọn hắn coi là đối phương chỉ là nhân tộc một cách bình thường tiên tôn cường giả mà thôi, nhưng không có nghĩ đến trên người của đối phương, vậy mà có được thế giới chi thụ. Là hắn. Hắn là Tần Thiên Long, đã từng đã vẫn là Thiên Long Tiên Tôn, trước đây không lâu chém giết chúng ta thần tộc 10 vị thấp giai thần tôn, 7 vị trung giai thần tôn, ngay cả Đấu Thiên Thần Tôn cùng Hải Phách Thần Tôn xuất thủ đều không thể đem hắn lưu lại, hắn là chúng ta thần tộc trở ngại lớn nhất. Hai đầu cao giai thần tôn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tàn nhẫn mà khát máu, sát cơ không che giấu chút nào. Nếu là có thể nói, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ đem đối phương chém giết, dọn sạch thần tộc lớn nhất trở ngại. Nhưng bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí trốn ở một bên. Không đề cập tới Hạo Thiên Kính, vẻn vẹn là phán quan bút cũng đủ để uy hiếp đến bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bọn hắn cũng không cam chịu tâm rời đi, bởi vì bọn hắn còn có ý nghĩ khác. Tìm cơ hội giải cứu ra Huyền Thiên Thần Đế bị phán quan bút trấn áp phân thân, lại phối hợp bọn hắn lực lượng, liền có cơ hội đem Tần Thiên chém giết, thậm chí còn có khả năng đem phán quan bút, Hạo Thiên Kính cái này hai kiện tiên khí đều cho bắt lại. Nghe được phán quan bút nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Từ lần trước thần tộc đại kiếp đến nay, chúng ta rốt cuộc gặp lại, lần này ta cùng Tần Thiên cùng nhau mà đến chính là tới đây tìm ngươi." Lần này thần tộc lần nữa xuất lính đại quân xâm lấn Cửu Thiên Chư Giới, so sánh với lần trước càng thêm hung mãnh, bây giờ ta cảnh giới rơi xuống còn không có triệt để khôi phục. Tần Thiên người mang thế giới chi thủ, hắn là lần này ứng kiếp nhân vật, chúng ta cần lực lượng của ngươi. Nghe vậy, phán quan bút sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Chương 1466 Huyền Thiên Thần Đế phân thân. Hắn đồng dạng cũng là trải qua lần trước thần tộc đại kiếp tồn tại. Thật sâu biết rõ thần tộc đại kiếp toàn diện xâm lấn Cửu Thiên Chư Giới đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Loại kia tràng diện, loại lực lượng kia đơn thuần dựa vào cá nhân lực lượng gần như không có khả năng chống lại. Dù là cường hoành như phán quan bút cũng làm không được. Đương nhiên, nếu là cá nhân lực lượng cường hoành đến Cửu Thiên Chư Giới đều vô địch trình độ, như đột phá đến đế tôn cảnh giới, như nắm trong tay vận mệnh cách, tự nhiên là có thể chống cự thần tộc. Nhưng muốn bước vào đế tôn, muốn lĩnh ngộ vận mệnh cách, nói nghe thì dễ. Phán quan bút ánh mắt, lần nữa rơi vào Tần Thiên trên thân, nói ra: "Ngươi bây giờ cảnh giới thực lực chỉ là nửa bước tiên tôn, tuy là ứng kiếp người, nhưng không có tướng xứng đôi lực lượng, cũng là vô dụng, hai vị này tiên tôn hài cốt. Là hai cái cả gan làm loạn hạng người, ý đồ muốn đem ta hàng phục, tại hơn 2 triệu năm trước bị ta chém giết, mặc dù bọn hắn đã triệt để đã mất đi sinh mệnh ý thức, nhưng bọn hắn tự thân thế giới cùng tiên tôn pháp tắc có thể giữ lại, đối ngươi mà nói, hẳn là có chỗ trợ giúp." Nói. Phán quan bút vung tay lên. Cái kia hai cỗ tiên tôn hài cốt lập tức liền bay lên, hướng phía Tần Thiên bay tới. "Hạo Thiên Kính, cảnh giới của ngươi rơi xuống, tôn này cao giai thần tôn thi hài, ngươi đem luyện hóa, hẳn là có thể lần nữa khôi phục không ít thực lực, đợi lát nữa đem cái này hai đầu đi theo các ngươi tiến đến cao giai thần tôn chém giết về sau, ngươi lần nữa luyện hóa, nên có thể khôi phục đến tiên tôn cảnh giới." Phán quan bút nói lần nữa, sau đó hắn đại thủ lại là vung lên đầu kia cao giai thần tôn thi hài, hướng phía Hạo Thiên Kính bay đi. Thấy cảnh này, Lực Thiên Thần Tôn cùng Vô Minh Thần Tôn rốt cuộc kiềm chế không được. Đầu kia cao giai thần tôn thi hài đối bọn hắn tới nói vô dụng, nhưng này trung quy là bọn hắn thần tộc tiền bối hài cốt, cứ như vậy bị chủng tộc khác người luyện hóa, bọn hắn từ trong đáy lòng liền không tiếp thụ. Huống hồ, cái kia hai cỗ tiên tôn hài cốt đối bọn hắn dù hoặc thật sự là quá lớn. Lúc này, Vô Minh Thần Tôn trên thân cái kia thiêu đốt đại đạo chân hỏa vẫn không có bị dập tắt, nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lập tức cái này hai đầu cao giai thần tôn bỗng nhiên từ trong hư không vọt ra, bỗng nhiên hướng phía cái kia hai cỗ tiên tôn thi hải chộp tới. Ừ, thật sự chính là gan lớn. Tần Thiên lập tức liền chú ý tới hai đầu cao giai thần tôn động tác, bất quá hắn sắc mặt yên lặng, căn bản cũng không có để ý. Thậm chí hắn đều không có tránh né, chỉ là nhô ra thủ tiếp nhận cái kia hai cỗ tiên tôn thi hài. Tần Thiên không có xuất thủ, Hạo Thiên Kính cũng tương tự không có xuất thủ, hắn cũng tiếp nhận đầu kia bay về phía hắn cao giai thần tôn thi hài. Nhưng phán quan bút lại động thủ. Lấy phán quan bút thực lực, Lực Thiên Thần Tôn cùng Vô Minh Thần Tôn muốn ở ngay trước mặt hắn cướp đoạt Tiên Tôn thi hài, đơn giản chính là một cái thiên đại trò đùa. Đã các ngươi chủ động muốn chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Hạo Thiên Kính đạm mạc nói, tiếp lấy trong tay hắn chiếc bút kia, lần nữa nhẹ nhàng trong hư không phủi đi một chút. Vẫn là đơn giản vô cùng vạch một cái. Lần này, vậy mà hóa thành vô số cấm chế, mỗi một đạo cấm chế đều có thể tùy tiện khóa lại một vị chân tiên cường giả. Nhiều như vậy cấm chế cộng lại, cho dù là tiên tôn cường giả, cũng phải bị tạm thời vây khốn. Vô Minh Thần Tôn cùng Lực Thiên Thần Tôn biến sắc. Bọn hắn cảm giác được trong hư không đột nhiên tạo thành một cỗ kinh khủng giam cầm chi lực cường hoành như bọn hắn, vậy mà đều có một loại thân ở vũng bùn, hành động bị giam cầm cảm giác. Lập tức cái này hai đầu cao giai thần tôn sắc mặt đại biến. Bọn hắn còn đánh giá thấp phán quan bút đáng sợ, vậy mà vẹn vẹn như thế tùy ý một đạo thần thông, liền để bọn hắn có loại nửa bước khó đi cảm giác. Giờ phút này trong bọn họ lòng có chút bối rối, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi bọn hắn bị Hạo Thiên Kính vây khốn chờ đợi bọn hắn, sẽ là đầu kia cao giai thần tôn thi hài kết cuộc giống nhau. Giống giống. Lực Thiên Thần Tôn cùng Vô Minh Thần Tôn gầm thét liên tục, thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa của mình, dùng cái này đến bộc phát lực lượng cường đại nhất, muốn tránh thoát cái này một cỗ giam cầm chi lực. Nhưng vô dụng. Vô số cấm chế hình thành giam cầm chi lực, phảng phất có thể giam cầm cửu thiên chư giới hết thảy, liền xem như cao giai thần tôn cũng vô pháp tránh thoát. Ngay tại Lực Thiên Thần Tôn cùng Vô Minh Thần Tôn trong lòng nổi lên một vòng tuyệt vọng cảm xúc thời điểm. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền ra. Thanh âm lại là từ tòa kia trong kiến trúc truyền tới, tựa hồ có đồ vật gì xuyên thủng ra. Tần Thiên lông mày nhíu lại. Giờ khắc này, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ hung sát chi khí tuôn ra mà đến tòa kia bị chữ chấn. Xuyệt phải chấn áp. Chấn áp ở bên dưới mặt kiến trúc, phá vỡ một cái hố, một đạo hào quang màu đỏ thắm mãnh liệt bắn mà tới. Cái này một đạo hào quang màu đỏ thắm uy lực kinh khủng đến cực điểm, chỉ sợ chân tiên cấp bậc cường giả, chỉ cần bị đánh trúng, ngay lập tức sẽ bị xóa bỏ. Liền xem như bình thường tiên tôn cường giả, như trước đó cùng Tần Thiên giao thủ qua đạo La tiên tôn tiếp nhận một chút đều muốn bị trọng thương. Rầm rầm. Lập tức, phán quan bút phát ra cái kia vô số cấm chế đồng thời vỡ vụn. Không chỉ như thế, cái kia một đạo hào quang màu đỏ thắm càng đem Vô Minh thần tôn cùng Lực Thiên thần tôn bao vây lại. Vô Minh thần tôn trên thân thiêu đốt đại đạo chân hỏa nhao nhao dập tắt. Đón lấy... Hào quang sáng chói phun trào, tòa kia kiến trúc phía trên to lớn chữ chấn. Xuyệt phải chấn áp. Xuất hiện vô số vết sách, sau đó bỗng nhiên vỡ vụn mà ra. Phán quan bút cái này một đạo phong ấn, lại bị trực tiếp tan rã. Không chỉ như thế, tòa kia kiến trúc bỗng nhiên phát sinh biến hóa cực lớn tại hào quang rực rỡ ở giữa. Vậy mà trong khoảnh khắc biến hóa thành một cái vóc người vĩ ngạn thanh niên nam tử. Người thanh niên này trên thân, nhộn nhạo tinh thuần vô cùng cao quý tới cực điểm khí tức. Cái này một cỗ khí tức tràn ngập một loại bế nghệ cửu thiên chư giới, ngạo thị thiên hạ hương vị, chính là thần tộc đặc hữu khí tức. Nhưng mà cái này một cỗ khí tức mạnh mẽ tại trong thần tộc, chính là Tần Thiên lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp siêu việt Tần Thiên đã thấy tất cả cao giai thần tôn, không hề nghi ngờ, vậy sẽ là mặt khác một cảnh giới, cũng chính là thần tộc thần đế. Phán quan bút, ngươi thật đúng là coi là có thể đem ta trấn áp. Từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi ta không biết giao thủ bao nhiêu lần, ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi, chỉ là ta không nghĩ tới Hạo Thiên Kính sẽ xuất hiện vào lúc này, càng không có nghĩ tới đã từng bị ta thần tộc tiên tổ chém đứt thế giới chi thủ lại xuất hiện tại trên thế giới này, các ngươi muốn giết chết của ta thần tộc hai vị này cao giai thần tôn, ý đồ đột phá cảnh giới liên thủ đến đem ta chém giết. Thật sự là buồn cười, ngươi thật đúng là không đem ta để vào mắt. Thanh niên nam tử tùy ý nhìn lướt qua Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính, ánh mắt rơi vào phán quan bút trên thân, mang theo nhàn nhạt mỉa mai, nói. Đang nói chuyện thời điểm, sắc mặt hắn rất là yên lặng, đại thủ bỗng nhiên hướng phía Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính trước mặt hài cốt cách không vồ bắt mà đi. Cái gì? Đây chính là vị kia huyền thiên thần đế phân thân. Thực lực thật là mạnh. Tần thiên điện quang hỏa thạch lấp lóe ý niệm, nhưng hắn đối mặt với đối phương vồ bắt động tác lại không chậm, bỗng nhiên vận chuyển quanh thân lực lượng, một quyền hướng phía con kia vồ bắt mà đến bàn tay đánh tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1477. Đến từ thần đế sát cơ. Tại oanh ra một quyền này thời điểm, Tần Thiên bỗng nhiên lập tức đem hai cỗ tiên tôn hài cốt thu vào bên trong thời không chi đỉnh, đồng thời thân hình hắn lấp lóe tránh né bàn tay kia vồ bắt. Tần Thiên hiện tại cùng Hảo Thiên Kính thoát ly người và bảo vật hợp lại làm một trạng thái tự thân cảnh giới chỉ là nửa bước tiên tôn. Nhưng hắn toàn lực oanh ra ngoài một quyền, liền xem như tiên tôn cường giả cũng không dám tùy tiện tiếp nhận. Nhưng mà, Tần Thiên toàn lực oanh ra một quyền này uy lực cực kỳ cường hoành, hung hăng xung kích tại con kia vồ bắt mà đến trên bàn tay. Nhưng này bàn tay lại là không nhúc nhích tí nào. Thấy thế, Tần Thiên giật nảy cả mình, đối phương một đạo nguyên khí hóa thành bàn tay, hắn một kích toàn lực phía dưới thế mà không cách nào dung chuyển mảy may. Phải biết Tần Thiên hiện tại toàn lực oanh ra một quyền uy lực của nó. Liền xem như một kiện tiên khí, cũng phải bị thương. Có thể nghĩ, lực lượng của đối phương đã siêu việt đồng dạng tiên khí, mà lại không chút nào sợ thế giới chi thủ lực lượng, dù sao nguyên bản thần tộc đối với thế giới chi thủ là e ngại đến dễ dàng sụp đổ. Cái này cũng khía cạnh hiện ra thế giới chi thủ lực lượng bây giờ khoảng cách đỉnh phong thời kỳ còn phi thường xa xôi. Nếu là thế giới chi thủ ở vào đỉnh phong thời kỳ, chỉ là một cái thần đế phân thân căn bản cũng không tại nói hạ. Không chỉ như thế, chân chính để Tần Thiên cảm thấy giật mình là, cái kia huyền thiên thần tôn phân thân, ngược lại cùng nhân loại bình thường tu sĩ đối với thế giới chi thủ đặc tính, không có chút nào sợ hãi, ngược lại, vừa rồi cái kia một đạo nguyên khí bàn tay còn phát ra một tia hấp lực, có chút hấp thu thế giới chi thủ nguyên khí hương vị. Thần tộc lại có thể hấp thu thế giới chi thủ lực lượng. Đây quả thực là chưa từng có nghe nói qua sự tình. Tần Thiên suy đoán hẳn là thực lực của đối phương đã cường hoành đến trình độ nhất định, tối thiểu hiện tại thế giới chi thủ đối huyền thiên thần đế một chút uy hiếp đều không có. Đương nhiên, nếu là thế giới chi thủ ở vào đã từng đỉnh phong, dù là đối phương thân là thần đế, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản thế giới chi thủ lực lượng. Viễn cổ thời đại thế giới chi thủ, loại kia uy năng là kinh thiên động địa. Không biết năm đó giết chết bao nhiêu thần tộc thần tôn thần đế, đối với thần tộc mà nói, thế giới chi thủ đáng sợ, xa xa siêu việt phán quan bút cùng Hảo Thiên Kính. Nếu không phải là như thế, năm đó thần tộc cũng sẽ không hao phí giá cả to lớn, mới dùng tạo hóa thần khí khai thiên thần phủ đem nó chặt đứt. Số mệnh chi lực, ngưng tụ ta quyền. Tần Thiên lập tức thủ pháp tiến hành biến ảo, hắn không có lập tức thi triển ra mệnh vận thần quyền, mà là tổn hao 1.000 năm tuổi thọ, dẫn động số mệnh lực lượng. Số mệnh lực lượng bị dẫn dắt ra đến, hội tụ tại quyền của hắn phong phía trên đấm ra một quyền. Một quyền này phía dưới, đối phương cái kia một đạo nguyên khí đại thủ, rốt cuộc vỡ nát tan tành mà ra, bị Tần Thiên một quyền đánh tan. Ừ, số mệnh lực lượng. Huyền thiên thần đế có chút lấy làm kinh hãi, nhưng chợt hắn hừ lạnh một tiếng, lại là một đạo nguyên khí đại thủ nhô ra. Cái này một đạo nguyên khí đại thủ toàn thân trắng như tuyết, phía trên có vô số phù văn tản mát ra ngập trời đáng sợ khí tức, lần nữa hướng phía Tần Thiên vồ bắt mà đi. Lần này vồ bắt lực lượng, so với vừa rồi tối thiểu mạnh mẽ mấy lần. Đem thần đế cấp bậc thực lực. Phát huy vô cùng tinh tế, tại loại thực lực này phía dưới, bình thường tiên tôn căn bản là không cách nào chống lại, mà Tần Thiên chỉ là nửa bước tiên tôn, mặc dù có thể chống lại một chút bình thường tiên tôn, nhưng đối mặt một kích này Tần Thiên yêu nguyên cảm thấy áp lực cực lớn. Tần Thiên biết rõ, đối mặt huyền thiên thần đế một kích này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, đem áp chủ bài toàn bộ bày ra, mới có thể ngăn cản được. Nếu bị đánh trúng coi như không chết, sợ rằng cũng phải bị trọng thương. Ngay tại Tần Thiên chuẩn bị thi triển mệnh vận thần quyền thời điểm, lúc này, Phán quan bút xuất thủ. Trấn. Phán quan bút cầm trong tay chiếc bút kia, lần nữa vung lên. Cái này một bút, hóa thành vô số đại đạo chân hỏa quét sạch mà ra, vẹn vẹn trong chớp mắt. Huyền Thiên Thần Đế phát ra cái kia một đạo bàn tay màu trắng trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Trong chớp mắt liền hóa thành tro tàn, phảng phất chưa từng xuất hiện. Cái này vẫn chưa xong. Những cái kia đáng sợ đại đạo chân hỏa yêu nguyên hướng phía Huyền Thiên Thần Đế phân thân quét sạch mà đi, muốn đem hắn đốt thành tro bụi. Hừ. Bất quá, mặc dù chỉ là Huyền Thiên Thần Đế một đạo phân thân, nhưng chung quy là có được thần đế lực lượng, cùng phán quan bút là cùng cấp bậc cường giả. Đối mặt đại đạo chân hỏa cuốn tới, Huyền Thiên Thần Đế hừ lạnh một tiếng. Một đạo gợn sóng từ trong miệng của hắn phát ra, hướng phía bốn phương tám hướng dập dờn mà ra, những cái kia đại đạo chân hỏa chạm đến cái kia gợn sóng, lập tức liền dập tắt. Thủ đoạn như vậy, tại nhiều năm như vậy bên trong, hắn cùng phán quan bút đã không biết lẫn nhau dùng qua bao nhiêu lần, căn bản là vô dụng. Huyền Thiên Thần Đế không có tiếp tục xuất thủ. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt kỳ dị mà nhìn xem Tần Thiên, không nhúc nhích, trên thân lúc này hiện ra một loại giáo hóa thiên thần khí tức. Không sai, chính là một loại giáo hóa vạn vật đồng dạng khí tức. Tần Thiên thậm chí có một loại ảo giác. Đó chính là cái này Huyền Thiên Thần tôn tại trong thần tộc, đã là toàn bộ thần tộc trí giả, đại đạo sư, chủ đạo toàn bộ thần tộc văn minh tồn tại. Nói cách khác, có loại khí tức này Huyền Thiên Thần đế, rất có thể tại tương lai xa xôi, sẽ bước vào trong truyền thuyết thần tổ cảnh giới, cũng chính là nhân tộc tu tiên giả đế tôn cảnh. Tham kiến Huyền Thiên đại nhân. Lực Thiên Thần Tôn cùng Vô Minh Thần Tôn cung cung kính kính đối Huyền Thiên Thần Đế, thần thái trong lời nói mặt không có chút nào không cung kính, loại thần thái này tựa như là đối mặt mình sư tôn đồng dạng. Có thể làm cho hai đầu so sánh tiên tôn cấp bậc cao giai thần tôn cung kính như thế đối đãi, tuyệt đối hiện ra cái này Huyền Thiên Thần Đế tại thần tộc địa vị. Có ý tứ, không nghĩ tới trên người của ngươi sẽ có thế giới chi thủ. Năm đó thế giới chi thủ bị của ta thần tộc tạo hóa thần khí khai thiên lão tổ chặt đứt, vốn cho rằng sẽ không còn xuất hiện ở trong thiên địa, nhưng chưa từng nghĩ còn là xuất hiện, mà lại trên người của ngươi, lại có số mệnh lực lượng, xem ra cửu thiên chư giới ước vạn sinh linh hy vọng, ngay tại trên người của ngươi a. Bất quá, gặp gỡ ở nơi này ta, có lẽ ngươi cái này hy vọng, liền muốn ở chỗ này chết yểu, ta thần tộc thống ngự cửu thiên chư giới, lần này không còn có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Huyền Thiên Thần Đế nhìn xem Tần Thiên, ánh mắt ấy tựa như là nhìn xem một con run dế đồng dạng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Theo Huyền Thiên Thần Đế, đối phương dù là có được thế giới chi thủ, dù là có được số mệnh lực lượng, nhưng đối với hắn mà nói, không có uy hiếp chút nào. Bởi vì hắn đã biết rõ trên người đối phương thế giới chi thủ vẫn chỉ là trưởng thành trạng thái, khoảng cách đã từng đỉnh phong còn quá mức xa xôi, căn bản là không có cách đối với hắn sinh ra chút nào uy hiếp. Về phần trên người đối phương số mệnh lực lượng, mặc dù có chút lợi hại, nhưng ở hắn loại này cấp bậc cường giả trong mắt, cũng liền như thế, cùng vận mệnh lực lượng cùng so sánh, không đáng giá nhắc tới. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bất kỳ thủ đoạn gì đều là phù vân. Nghe nói như thế, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn biết rõ đối phương là đối hắn có mãnh liệt sát ý. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1478. Kẻ cản ta chết. Không qua Tần Thiên cũng không có ngoài ý muốn. Bởi vì đổi lại là hắn, nhìn thấy một cái tương lai có thể nghiêm trọng uy hiếp được mình chủng tộc tồn tại cũng sẽ xuất thủ đem nó bóp chết tại trong trứng nước. Mà lại Tần Thiên cũng không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn tự thân áp chủ bài mệnh vận thần quyền còn không có thi triển đi ra. Mà lại bên cạnh còn có phán quan bút cùng hảo thiên kính tại. Phán quan bút đã có thể đem Huyền Thiên Thần Đế cái này một đạo phân thân lưu tại nơi này nhiều năm như vậy. Song phương đều không làm gì được ai, cũng nói phán quan bút thực lực cùng Huyền Thiên Thần Đế một cái cấp độ. Nhưng lại thêm hảo thiên kính, vậy liền khác biệt. Tần Thiên biết rõ, cái này hai kiện viễn cổ tiên khí một khi liên thủ lại, liền xem như thần đế, cũng phải tránh lui ba phần. Ngươi chính là thần tộc huyền thiên thần đế. Không nghĩ tới trên người của ngươi đã có giáo hóa khí tức, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, hiện tại ta còn không phải đối thủ của ngươi, bất quá, ngươi muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn xem huyền thiên thần đế, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thật sao? Xem ra ngươi không có sợ hãi a. Bất quá ta không thể không thừa nhận, nhãn lực của ngươi phi thường chuẩn thế mà có thể nhìn ra được trên người của ta có giáo hóa khí tức, không hổ là có thể để cho thế giới chi thụ nhận chủ tồn tại. Huyền thiên thần đế rất là yêu thích mà nhìn xem Tần Thiên. Nhưng rất nhanh trong mắt của hắn lại mang theo mỉa mai. Không qua ngươi cho rằng phán quan bút cùng hảo thiên kính ở chỗ này, ta không thể giết ngươi. Vẹn vẹn bằng số mệnh lực lượng cùng thế giới chi thủ, có thể ngăn cản không được ta. Đáng tiếc, nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ vận mệnh lực lượng, có lẽ ta còn thực sự không làm gì được ngươi. Nói đến đây, huyền thiên thần đế trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhưng rất nhanh, hắn lại lập tức đem ý nghĩ này ném ra não hải. Vận mệnh lực lượng. Người trẻ tuổi này làm sao lại lĩnh ngộ? Đây quả thực là chuyện không thể nào, bởi vì tại hắn nhận biết bên trong, từ viễn cổ thời đại, thậm chí càng thêm xa xôi thời đại bên trong, đều từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lĩnh ngộ vận mệnh lực lượng. Dù là một tia đều không được. Người trẻ tuổi này mặc dù thiên phú giật gân, thậm chí đã lĩnh ngộ số mệnh lực lượng, còn để thế giới chi thụ nhận chủ, nhưng này lại như thế nào? Số mệnh cùng vận mệnh kia là hai chủng mặc dù mặt ngoài tương tự, nhưng mà trên thực tế lại có được không cách nào cân nhắc khe rãnh. Hắn thấy chỉ cần vận mệnh lực lượng không xuất hiện, dù là phán quan bút cùng hảo thiên kính ở chỗ này, hắn yêu nguyên có cực lớn nắm chắc, đem cái này xuất sắc nhân loại tu sĩ chém giết. Triệt để diệt sát, còn có trên người hắn thế giới chi thủ cũng phải hủy diệt. Tần Thiên trầm mặt, không nói gì. Đây chính là lá bài tẩy của hắn, chỗ đối phương cho là hắn chỉ là lĩnh ngộ số mệnh lực lượng, nhưng lại không biết hắn hiện tại cường đại nhất áp chủ bài là mệnh vận thần quyền. Chỉ cần tìm được cơ hội, cùng phán quan bút bọn hắn phối hợp thỏa đáng, mệnh vận thần quyền sẽ đưa đến tác dụng lớn vô cùng, thậm chí là tác dụng mang tính chất quyết định. Mà ở trong mắt huyền thiên thần đế, Tần Thiên trầm mặt, bị hắn tưởng rằng Tần Thiên cảm thấy sợ hãi. Huyền thiên thần đế mỉm cười, ánh mắt tại Tần Thiên, hảo thiên kính cùng phán quan bút trên thân lưu chuyển một chút, nói ra. Nói thật cho các ngươi biết đi, các ngươi cũng không có cơ hội nữa ngăn cản ta thần tộc đại quân bước chân, dài lâu như thế tuế nguyệt, ta vẫn luôn ở chỗ này lĩnh hội tạo hóa. Bây giờ ta đã lĩnh ngộ chân lý, bước vào thần tổ cảnh giới ở trong tầm tay, tương lai ta sẽ triệt để trưởng quản tộc ta văn minh cùng giáo hóa. Tần Thiên trong lòng hơi động, sau đó một cái ý niệm trong đầu dâng lên, có chút lấy làm kinh hãi. Ngươi bị phán quan bút tiền bối trấn áp ở chỗ này, là cố ý. Thật sự là thông minh tiểu gia hỏa. Huyền thiên thần đế tán thưởng không thôi, nói ra. Không sai. Ta chính là cố ý bị hắn trấn áp ở chỗ này, trên thực tế, cũng không tính được là trấn áp, chỉ là ta tự nguyện lưu tại nơi này cùng hắn tạo thành kiềm chế lẫn nhau tác dụng mà thôi, nơi này không có những sự vật khác quấy rầy đến ta, có đầy đủ thời gian cùng không gian để cho ta tiến hành lĩnh hội tu luyện, trên thực tế, các ngươi cho là ta bản thể lâu như vậy vì cái gì không tới nơi này. Nghe nói như thế, phán quan bút sắc mặt yên lặng. Nhưng là tâm tình của hắn lại hơi có ba động. Hoàn toàn chính xác. Nếu là huyền thiên thần đế bản thể cưỡng ép lại tới đây cùng cái này một đạo phân thân phối hợp, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, chỉ có thể bỏ chạy, căn bản không trấn áp được huyền thiên thần đế cái này một đạo phân thân. Tần Thiên nhíu nhíu mày, nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh như trước. Ngươi còn chưa động thủ, nói với ta nhiều như vậy là vì cái gì? Đối mặt thâm bất khả trắc huyền thiên thần đế, dù là đối phương chỉ là một đạo phân thân, nhưng Tần Thiên căn bản không dám động thủ trước, mà là hướng phía sau phán quan bút cùng hảo thiên kính dựa sát vào một chút. Hắn mặc dù không sợ đối phương, nhưng cũng biết rõ, lấy mình đơn độc lực lượng là không thể nào chống lại huyền thiên thần đế, chỉ có thể mượn nhờ phán quan bút cùng hảo thiên kính lực lượng mới có thể cùng đối phương phân cao thấp. Nghe vậy, Huyền Thiên Thần Đế lại là có chút hăng hái mà nhìn xem Tần Thiên, cười nói ra. Nói đến, giống ngươi xuất sắc như vậy người trẻ tuổi, ta thật rất thưởng thức, nếu là có thể nói, ta cũng không nguyện ý đưa ngươi giết chết, không bằng như vậy đi, nếu như ngươi chịu đầu nhập vào thần tộc, đưa ngươi linh hồn tinh huyết lạc ấm cho ta trở thành ta thần tộc thành tín nhất tín đồ, ta có thể không giết ngươi, thậm chí ta có thể để ngươi đến trở thành ta thần tộc tại tiên giới người phát ngôn, tương lai ngươi có cơ hội đột phá đến tiên tôn, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, như thế nào? Đối với Huyền Thiên Thần Đế tới nói, nếu là dạng này có thể hàng phục đối phương, không thể nghi ngờ là việc tốt nhất. Xuất sắc như thế một cái tuổi trẻ cường giả, hơn nữa còn là cửu thiên chư giới ước vạn sinh linh hy vọng, nếu là có thể là thần tộc sử dụng, có thể trở thành thần tộc thành tín nhất chó săn, như vậy cửu thiên chư giới ước vạn sinh linh liền không còn có một tia hy vọng. Nói như vậy, liền rốt cuộc không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản thần tộc bước chân. Không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm phiền toái cực lớn. Nhưng Tần Thiên cũng là nở nụ cười, nói ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Thân là nhân tộc đại năng, Tần Thiên tuân theo thiên địa ý chí, làm sao lại tự nguyện trở thành thần tộc chó săn? Đối với ta mà nói, thần tộc là ta địch nhân lớn nhất, ta Tần Thiên Long đã tuân theo vận mệnh. Vậy liền đi ngược dòng nước, gặp thần giết thần, gặp tiên trảm tiên, kẻ cản ta chết. Tần Thiên chém đinh chặt sắt nói, câu nói này tràn đầy một loại thiết huyết hương vị. Nghe vậy, Huyền Thiên Thần Đế ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn đã biết rõ, muốn để cái này xuất sắc người trẻ tuổi quy hàng thần tộc là không thể nào. Chỉ có đem nó chém giết. Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi triệt để hủy diệt. Huyền Thiên Thần Đế sắc mặt đạm mạc, sau đó, hắn trực tiếp xuất thủ. Vừa ra tay, chính là từng hạt thoạt nhìn như là tinh thể đồng dạng lưu sa xuất hiện ở trong tay của hắn. Mỗi một hạt lưu sa đều giống như hoàn mỹ nhất, nhất là ứng ánh pháp các bảo thạch ngưng tụ mà thành tại Huyền Thiên Thần Đế trong tay ngưng tụ không tiêu tan, biến hóa ra vạn thiên hình thể. Cuối cùng ngưng tụ thành một đạo trường tiên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1479, thời gian lưu xa, 3, cái này hạt cát ứng ánh tạo thành trường tiên co lại phía dưới thời gian phảng phất đều đình chỉ. Từ cái này một cây trường tiên bên trong Tần Thiên cảm nhận được một cỗ minh mông thời gian lực lượng. Thấy cảnh này, Tần Thiên con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Thiên Thần Đế trong tay cái kia một đạo lưu sa tinh thể tạo thành trường tiên, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là thời gian lưu sa. Tần Thiên nhận ra, Huyền Thiên Thần Tôn trong tay hạt cát ứng ánh tạo thành trường tiên, lại là trong truyền thuyết thời gian lưu sa. Thời gian lưu sa chính là thời không bản nguyên chi vật, loại vật này cực kỳ hiếm có, rất khó thu hoạch được. Liền xem như tiên tôn cường giả cũng không thể từ thời không bên trong rút ra ra. Nghe đồn, loại vật này có vĩnh hằng bất diệt chân lý, giá trị siêu việt tiên khí, đuổi sát thần khí. Cái đồ chơi này mặc dù không phải pháp bảo, nhưng tổ hợp bị Huyền Thiên Thần Đế luyện chế, vẹn vẹn từ lực sát thương phía trên đã siêu việt bình thường tiên khí, mặc dù vẫn còn so sánh không lên thần khí, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Không nghĩ tới cái này Huyền Thiên Thần Đế trong tay sẽ có loại vật này. Rống. Tần Thiên không dám khinh thường, hắn lập tức biến hóa ra hồng hoang tổ long hình thái, đồng thời lấy ra tiên khí đại long đao, tế ra thời không chi đỉnh ở trên đỉnh đầu không xoay tròn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ừ. Viễn cổ thiên long nhất tộc thần thông. Không nghĩ tới đã bị ta thần tộc diệt tuyệt viễn cổ thiên long, lại còn có thần thông như vậy truyền thừa xuống, có chút ý tứ, bất quá, muốn dùng cái này đến ngăn cản ta còn không đủ, còn có, không nghĩ tới trên người ngươi còn có như vậy một kiện thời gian thần khí, đây chính là đồ tốt, đáng tiếc ngươi bây giờ căn bản không phát huy ra được nó uy lực chân chính, cũng được, đưa ngươi chém giết về sau, thứ này là thuộc về của ta. Huyền Thiên Thần Đế cười nhạt một tiếng. Ba. Tiếp theo một cái chớp mắt, vậy thời gian lưu sa tạo thành trường tiên, hướng phía Tần Thiên đánh tới. co lại phía dưới, thời gian phảng phất hoàn toàn đình chỉ, Tần Thiên quanh thân cương khí lập tức liền bị xé nứt. Thậm chí, hắn huyễn hóa ra tới hồng hoang tổ long thân thể bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rách có loại muốn phá thành mảnh nhỏ dấu hiệu. Tần Thiên giật nảy cả mình. Này thời gian lưu xa tạo thành trường tiên tại huyền thiên thần đế trong tay uy lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là ngăn cản không nổi. 3. Cái thứ hai quật tùy theo mà đến, sóng ánh sáng chấn động, hết thảy đều bị xé nứt. Đại long đao dù là đã tấn thăng làm tiên khí, nhưng cũng căn bản ngăn cản không nổi. Đây là thuần túy nhất thời gian ăn mòn cắt chém chi lực, đã đạt đến ngày địa cực gây nên tình trạng cắt chém đồng dạng tiên khí, không cần tốn nhiều sức. Huyền thiên thần đế cầm trong tay trường tiên oanh kích, phảng phất một tôn bất diệt chi thần, lập tức liền rút phát nổ đại long đao hộ thể cương khí, nhưng hắn không có tiếp tục công kích đại long đao, ngược lại là hướng phía Tần Thiên trên đỉnh đầu thời không chi đỉnh quấn quanh mà đi. Thấy thế, Tần Thiên sắc mặt nghiêm túc, hắn thao túng thời không chi đỉnh một cái xoay tròn thiêu đốt đại lượng tiên giới nguyên lực, phóng xuất ra cuộn trào lực lượng thời gian, trên không trung chấn động, chặn lại vậy thời gian lưu xa ngưng tụ thành trường tiên. Mỗi một lần va chạm, đều là song phương lực lượng thời gian đỏ sức, cái kia cắt chém vạn vật thời gian lưu xa trường roi lực lượng, đến thời không chi đỉnh mặt ngoài, đều sẽ bị cuộn trào lực lượng thời gian tiêu hao hết. Huyền thiên thần đế trong mắt, lóe ra hào quang kỳ dị. Hắn cũng biết một kiện thần khí chỗ cường đại, trong tay trường tiên biến ảo, bỗng nhiên ầm ầm thu hồi, hóa thành một cái chảm đao. Một cái thời gian chi nhận ở trong tay của hắn không ngừng mà run rẩy, từng mảnh đao quang huy sái, hợp thành văn chương thánh thơ chấn động trực tiếp chảy ra tới. Một đao nơi tay, tuyệt thần không lưu, thời gian lưu xa cỏ rửa bất hủ. Huyền thiên thần đế chân chính bày ra có thể cùng tiên tôn cường giả tối đỉnh sánh ngang vô thượng chiến lực, cái này một cái thời gian chi nhận thi triển ra đao pháp càng là đạt đến tam thiên nhân chi cảnh, có loại khám phá vĩnh hằng huyền bí hương vị. Dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng Tần Thiên lại biết thực lực của đối phương, chỉ sợ cùng mình đã từng đỉnh phong thời điểm xây xích không bao nhiêu. Lúc này có khi quang lưu cát nơi tay thực lực mạnh hơn, không ngừng mà đánh ra các loại đạo thuật võ học, rào sát hết thảy. Bình thường tiên tôn cuốn vào trong đó, như đạo la tiên tôn loại kia cấp bậc cường giả, chỉ sợ đều muốn lập tức bị trọng thương, bình thường chân tiên cường giả, sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Keng! Thời gian lưu xa ngưng tụ thành trường đao, chém giết tại thời không chi đỉnh mặt ngoài, đánh ra một mảnh ánh lửa. Hơi tiếp xúc, Tần Thiên lập tức liền cảm giác được thời không chi đỉnh mặt ngoài, vậy mà tổn thất hết một chút pháp tắc nguyên khí. Này thời gian lưu xa ma diệt, thậm chí ngay cả thần khí đều có chút ngăn cản không nổi, trừ phi là tấn thăng đến cao cấp hơn tạo hóa thần khí mới có thể ngăn cản, bất quá bây giờ thời không chi đỉnh chỉ là bình thường thần khí, muốn tấn thăng đến tạo hóa thần khí cấp bậc, chỉ sợ muốn sinh ra khí linh có lẽ dung hợp càng thêm hiếm có vật liệu mới có thể. Đây hết thảy nói đến dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Rốt cuộc, phán quan bút cùng hảo thiên kính liếc nhau một cái, bọn hắn muốn xuất thủ. Chỉ bất quá. Bọn hắn mới vừa vặn chuẩn bị động thủ, huyền thiên thần đế thanh âm liền vang lên. Hai người các ngươi đi ngăn chặn phán quan bút bọn hắn. Thanh âm của hắn đạm mạc. Không tình cảm chút nào, căn bản cũng không để ý lực thiên thần tôn cùng vô minh thần tôn chết sống. Theo huyền thiên thần đế, hai vị này cao giai thần tôn có thể dùng tử vong đem đổi lấy thời gian để hắn thành công chém giết thần tộc tương lai lớn nhất uy hiếp là phi thường đáng giá. Nghe vậy, cách đó không xa lực thiên thần tôn cùng vô minh thần tôn cũng đối xem một chút, sau đó trong mắt của bọn hắn lóe ra điên cuồng cùng thần sắc kiên định. Sau đó, lực thiên thần tôn cùng vô minh thần tôn điên cuồng địa phóng xuất ra mình tất cả lực lượng bên ngoài cơ thể, bốc cháy lên sinh mệnh hỏa diễm, bọn hắn thân hình khẽ động, phân biệt hướng phía phán quan bút cùng hảo thiên kính vọt tới. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Bọn hắn đem dùng tính mạng của mình đến kìm chân phán quan bút cùng hảo thiên kính, dù chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt cũng đầy đủ, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc. Chỉ cần có trong phiến khắc, huyền thiên thần đế, nhất định có thể đem cái kia có được thế giới chi thủ người trẻ tuổi chém giết. Vì thế, trả giá tính mạng của bọn hắn đích thật là đáng giá. Mà lại, bọn hắn coi như ở chỗ này bị giết chết, tương lai tại không lâu sau đó, bọn hắn còn có thể tại trong hư thần giới một lần nữa sống tới, chỉ bất quá cần lại tu luyện từ đầu mà thôi. Muốn chết? Thấy thế, phán quan bút trong mắt, hiện lên một vòng vẻ ác lạnh đón lấy, hắn quát nhẹ lên tiếng. Hạo Thiên Kính, bạch. Theo phán quan bút thanh âm rơi xuống, cả người hắn trên thân bộc phát ra hào quang sáng chói, chợt cả người hắn, vậy mà biến hóa thành một chi cao đến một người bút lông. Nhìn, rõ ràng là trước đó cái kia một cây thông thiên cử bút phiên bản thu nhỏ, phía trên vô số phù văn, nhìn càng thêm tinh xảo, phát ra khí tức càng tăng mạnh hơn hoành. Đồng dạng, Hạo Thiên Kính cũng phát sinh biến hóa ra bản thể hình thái cao đến một người tấm gương. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1480. Hai đại tiên khí liên thủ uy lực. Một cây bút, một chiếc gương. Tiếp lấy. Hạo Thiên Kính hoành phù hư không, phán quan bút giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, vậy mà bắt đầu tại Hạo Thiên Kính trên mặt kính viết. Chết! Bá bá bá! Giải rác số bút. Phán quan bút ngay tại Hạo Thiên Kính trên mặt kính viết ra một chữ chết. Cái chữ này vừa xuất hiện. Tư không chấn động mạnh một cái. Sưu! Tiếp lấy cái chữ này, từ trong Hạo Thiên Kính bay ra, nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng mà lại tản mát ra một cỗ cho dù là tiên tôn đều cảm thấy tim đập nhanh ba động. Cái này chữ chết bay lên về sau tại một phần 100.000 cái trong chốc lát, liền biến hóa thành một thanh trường kiếm. Thanh này trường kiếm thông thể trắng bệch, không có bất kỳ cái gì tức giận có, chỉ là vô tận khí tức tử vong. Hưu! Cuối cùng thanh trường kiếm này bỗng nhiên vọt tới, biến mất ngay tại chỗ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này yên tĩnh lại. Vô Minh Thần Tôn cùng Lực Thiên Thần Tôn lúc này còn không có vọt tới phán quan bút trước mặt của bọn hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Lông của bọn hắn lỗ tựa như là bị kim châm, trong lòng không khỏi vì đó xuất hiện một cỗ tâm tình sợ hãi. Bọn hắn biết rõ uy hiếp đến từ phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính, bởi vì vừa rồi phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính động tác, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết cái kia thanh biến mất trường kiếm đi nơi nào, sẽ từ cái kia phương hướng đối bọn hắn phát động công kích. Lại nói tiếp. Một đoạn thời khắc, không có dấu hiệu nào. Vô Minh Thần Tôn cùng Lực Thiên Thần Tôn, cái này hai đầu thần tộc cao giai thần tôn, bọn hắn duy trì cao tốc xung kích động tác, nhưng mà thân thể của bọn hắn lại lập tức cứng ngắc lại. Trong hư không tựa hồ tại thời khắc này lấp lóe qua một đạo bạch mang, loại tốc độ này, cho dù cường hoành như hai đầu cao giai thần tôn đều không có thấy rõ. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy, sinh mệnh của mình, lực lượng của mình, phảng phất bị một bàn tay vô hình lập tức móc sống. Răng rắc. Một vết nứt xuất hiện ở Vô Minh Thần Tôn cùng Lực Thiên Thần Tôn trên thân. Từ cái trán mãi cho đến bên hông, như là bị một thanh vô hình lưới dao cắt ngang mà qua, đem bọn hắn cắt thành hai nửa. Nói chung, thương thế như vậy, đối với hai đầu cao giai thần tôn tới nói cũng không tính cái gì, chỉ cần hao phí một chút thần chi lực, liền có thể một lần nữa đem thân thể ngưng tụ. Nhưng, Lực Thiên Thần Tôn cùng Vô Minh Thần Tôn lại hoảng sợ phát hiện bọn hắn vô luận như thế nào vận chuyển thần chi lực. Muốn điều khiển thân thể của mình một lần nữa ngưng tụ, nhưng là lại hoàn toàn làm không được. Không chỉ như thế, bọn hắn có thể cảm nhận được trên người mình thần chi lực, còn có tự thân thần vực thế giới đang không ngừng trôi qua lực lượng, hoàn toàn không ngăn cản được. Vẹn vẹn trong chớp mắt, bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu truyền đến, lan khắp toàn thân. Cái kia một vết thương phía trên có được một loại nào đó sức mạnh đáng sợ. Mà loại lực lượng này, phảng phất chuyên môn khắc chế bọn hắn, sự đáng sợ, thậm chí so sánh viễn cổ thời đại ở vào đỉnh phong thời khắc thế giới chi thủ. Không. Đây không có khả năng. Đây là thủ đoạn gì? Vô Minh Thần Tôn mặc dù đã sớm biết mình cùng Lực Thiên Thần Tôn không phải là phán quan bút đối thủ, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương cùng Hạo Thiên Kính vẹn vẹn liên thủ lại thi triển ra một chiêu, liền đem bọn hắn cho dây, không có lực phản kháng chút nào. Cái này hai đại tiên khí liên thủ uy lực thế mà cường hoành đến loại trình độ này, đơn giản để bọn hắn không cách nào tin. Đối với phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính nghe đồn, mỗi một cái thần tộc cường giả cũng sớm đã nghe được lỗ tai đều lên kén. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn đối phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính nhận biết hay là không đủ, đối phương chẳng những mạnh mà lại so với bọn hắn trong tưởng tượng, so trong truyền thuyết còn muốn càng thêm cường đại. Trách không được toàn bộ thần tộc đều đem bọn hắn coi là lớn nhất cường địch. Mặc dù bọn hắn giờ phút này cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy không dám tin, nhưng bọn hắn cũng không có cảm thấy hối hận. Bởi vì bọn hắn nghe theo Huyền Thiên Thần Đế mệnh lệnh, là thần tộc trả giá hết thảy, bọn hắn nên cảm thấy quang vinh. Phán quan bút, Hạo Thiên Kính, các ngươi là ngăn cản không được ta thần tộc bước chân. Chúng ta thần tộc thống lĩnh cửu thiên chư giới chính là thiên mệnh sở quy, bất kỳ cái gì ngăn cản chúng ta thần tộc bước chân đều sẽ bị hủy diệt, thần tộc vạn tuế. Vô Minh Thần Tôn cùng Lực Thiên Thần Tôn tựa hồ cảm nhận được mình tận thế đến, bọn hắn thần sắc dữ tợn, điên cuồng gào thét. Đồng thời trên người của bọn hắn hiện ra tựa là hủy diệt khí tức, nhìn giống như là muốn tự bảo. Nhưng phán quan bút lại là hừ lạnh một tiếng, bạch, đón lấy, hắn lần nữa tại Hạo Thiên Kính trên mặt kính viết ra một cái chữ chấn, xuyệt phải chấn áp, ông. Cái chữ này vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một cái to lớn vô cùng trận pháp chấn áp xuống, Lực Thiên Thần Tôn cùng Vô Minh Thần Tôn, cái này hai đầu cao giai thần tôn, như là sâu kiến, mảy may phản kháng không được, trực tiếp bị chấn áp lại. Trên người bọn họ cái kia tựa là hủy diệt khí tức cũng như gặp phải thủy hỏa diễm tắt đi. Đón lấy, Hạo Thiên Kính cao giọng cười một tiếng, hắn một lần nữa biến trở về nhân hình, đại thủ nhô ra trực tiếp vồ bắt đi qua, đem cái này hai đầu cao giai thần tôn vồ bắt. Gần như đồng thời, Huyền Thiên Thần Đế nghe được Lực Thiên Thần Tôn cùng Vô Minh Thần Tôn tiếng kêu thảm thiết, hắn đã biết rõ. Lực Thiên Thần Tôn cùng Vô Minh Thần Tôn đã tại cách này thời gian ngắn ngủi bên trong bị phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính cầm xuống. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, tựa như là nhìn xem một người chết. Lần này không ai có thể cứu ngươi, bằng chính ngươi lực lượng là không chống lại được ta. Huyền Thiên Thần Đế dự định rất đơn giản. Dùng Lực Thiên Thần Tôn cùng Vô Minh Thần Tôn xem như đại giới đi kìm chân phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính một lát, sau đó hắn toàn lực xuất thủ, đem Tần Thiên chém giết. Chỉ cần đem Tần Thiên chém giết, hắn mục đích cũng liền đạt đến. Dọn sạch thần tộc trở ngại lớn nhất, về phần phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính, hắn cái này một đạo phân thân tự biết không phải là đối thủ, nhưng hắn sẽ không theo đối phương dây dưa. Mặc dù đánh không lại đối phương, nhưng Huyền Thiên Thần Đế tự tin chỉ cần hắn muốn rời khỏi, phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính là không ngăn cản nổi mình. Dùng hai đầu cao giai thần tôn đi đổi Tần Thiên tính mệnh, Huyền Thiên Thần Đế cho rằng là phi thường đáng giá. Huống hồ, Lực Thiên Thần Tôn cùng Vô Minh Thần Tôn cũng không phải chân chính địa tiêu vong, linh hồn của bọn hắn lạc ấm còn trong hư thần giới, là có thể một lần nữa sống lại, cho nên cuộc mua bán này bất luận nhìn thế nào đều là phi thường đáng giá. Hắn không cho rằng Tần Thiên có thể gánh vác được mình toàn lực xuất thủ uy lực. Dù là Tần Thiên có được thế giới chi thủ, dù là Tần Thiên có một kiện thần khí, dù là Tần Thiên lĩnh ngộ số mệnh lực lượng, cũng yêu nguyên gánh không được toàn lực của mình xuất thủ. Hắn có tuyệt đối tự tin có thể đem đối phương mưu sát. Tần Thiên sắc mặt yên lặng, ánh mắt yên lặng, hắn đem Đại Long đao thu vào, cũng không có chút nào e ngại dáng vẻ, ngược lại khóe miệng nổi lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong tới. Bạch! Huyền Thiên Thần Đế xuất thủ. Lần này xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Thân hình hắn khẽ động trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, trong tay thời gian lưu sa trường đao bỗng nhiên chém ra một